Nếu như sổ mình cũng nói như vậy kiều luật cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Bất quá là lại đến một hồi thiểm điện phong bạo mà thôi, đối với lưu lãng địa cầu mà nói cũng không có gì khó khăn. Khí tượng cục rất nhanh ngay tại New York phụ cận hải vực trên không tìm đến một mảnh khổng lồ lôi bạo vân, chỉ cần đem kích hoạt liền có thể lại hình thành một hồi thiểm điện phong bạo. Tiêu luật cùng sổ ngồi trên côn thức máy bay chiến đấu đi đến cái hải vực này phía trên, tại đây đám mây đen phía dưới, cũng chỉ có một khối chỉ chứa một người đứng thẳng đá ngầm mà thôi, vừa vặn không cần lo lắng ngộ thương đến những người khác. Lần này kích hoạt thiểm điện phong bạo liền không cần kiều luật tới tự mình động thủ, mà là từ lưu lãng địa cầu tiền tuyến cứ địa phóng ra mấy mai mini đạn đạo, đồng thời kích hoạt này mảnh lôi bạo vân mấy cái mấu chốt điểm tới hình thành siêu cấp lôi bạo. Kiều luật nhiệm vụ chỉ là cầm xô đưa qua, sau đó chính là chứng kiến hắn tiếp nhận tên là thiểm điện phong bạo tàn khốc thí luyện. Nếu như đây là Asgard người truyền thống, kiều luật liền tạm thời tin tưởng là hữu dụng A. Nhưng mà xô không có trực tiếp bay đến cái hải vực này trung ương, mà là buông xuống dồn nhì tại trên máy bay, hít sâu một hơi xuống phương đá ngầm nhảy xuống. Thô, ngươi đang làm gì đó? Không có hẻm mở ngươi liền không có biện pháp trưởng khống lôi điện A. Nguyên bản kiều luật còn tưởng rằng hắn là muốn thông qua dồn nhì tới hấp thu thiểm điện phong bạo lực lượng, do đó hoàn thành chính mình lực lượng để thăng. Không nghĩ tới hắn trực tiếp liền bỏ xuống dồn nhì, ý định hoàn toàn lấy thân thể của mình tới thừa nhận trận này thiểm điện phong bạo. Này nhưng chỉ có cựu tử nhất sinh hành vi. Tôi bằng vào bản thân thân thể cường hãn tố chất cứng ngắc lấy rơi vào trên đá ngầm, sau đó hướng côn thức máy bay chiến đấu thượng tiểu luật hô lớn nói. Ta là lôi thần, không phải là chủ y thần, trận này thí luyện chính là vì chứng minh điểm này. Tiểu luật bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như đây là sổ chính mình quyết định, hắn cũng liền không có biện pháp nói cái gì nữa. Hy vọng hắn thật có thể đủ thuận lợi thức tỉnh thành lôi thần ba bên trong, cái kia dù cho không có hẻm mở cũng như cũ có thể trưởng khống lôi điện chân chính lôi thần A. Phóng ra. Tiêu luật tại trong máy bộ đàm hạ lệnh. Sau đó mấy mai mini đạn đạo từ New York một chỗ nóc phòng bắn ra, nhanh chóng đến cái hải vực này trên không, công bằng địa đâm vào đến này mảnh đen ngòm lôi bạo trong mây mặt. Nồng đậm trong mây đen nhất thời lôi tiếng nổ lớn, ngân sắc cuồng vũ, đồng thời hình thành một cái lốc xoáy chậm rãi hạ thấp xuống. Vô đỉnh, ly tất đỉnh sở tỏm cơ dễ tét. Cảnh cáo, thiểm điện phong bạo đang tại hình thành. Mưa như chút nước mưa to trong chớp mắt vẩy vào sổ trên người, đem hắn xối thành một cái ướt sũng. Nhưng mà này chỉ là thiểm điện phong bạo bắt đầu mà thôi, kia chân chính lực phá hoại, mới vừa vặn muốn bắt đầu hiện ra. Đến đây đi. Rồi đón cuồng phong mưa rào mở ra hai tay, không hề sợ hãi mà chuẩn bị nên tiếp trận này kinh khủng tai nạn. Mãnh liệt luồng khí xoáy hình thành long quyển phong đống nhiên hạ thấp, mãnh liệt cắn nuốt sạch thần sấm sổ cùng hắn chỗ kia khối đá ngầm. Lập tức sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, vô số con thô nhám như thùng nước tia chớp không ngừng oanh kích lấy mặt biển, to lớn sóng gió không ngừng mà hướng bốn phía khuyết tán ra ngoài. Nếu có người khác trông thấy, e rằng phản ứng đầu tiên chính là, phương nào đạo hữu lúc này độ kiếp. Ý nào đó đã nói, này cũng không sai chính là. Chương 134, đại chiến đêm trước. Một đêm này trong, The Adventure tam cự đầu đều từng người tại lưu lãng địa cầu nhân viên kỹ thuật dưới sự trợ giúp, nên đón thuộc về hắn nhóm từng người sinh tử khiêu chiến. Y dòng Man Tony tại vội vàng địa cùng Maya. Hẹn sẻn tiến hành qua một phen giao lưu liền đem tuyệt cảnh vi rút rót vào trong cơ thể. Hiện tại đang đứng ở toàn thân nhiệt độ cao nóng lên, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bạo tạc không ổn định trạng thái. Mồ hôi bốc hơi tạo thành sương mù ở bên cạnh hắn vây quanh, trong cơ thể hắn liền giống bị nhét vào một cái bếp lò đồng dạng, từ trong bẩn chỗ sâu trong lộ ra màu vỏ quýt hào quang, đem hắn chiếu lên cùng một người thể đèn lồng giống như. Đây là một loại lục phủ ngũ tạng cũng bị liệt hỏa phần thiêu lấy thống khổ, đối với thân là phú nhị đại Tony mà nói, thừa nhận như vậy đau đớn chỉ sợ cũng là lần đầu tiên. Nhưng hắn không thể mất đi ý thức, bởi vì tuyệt cảnh virus sẽ không ngừng gai đất kích hắn trùng khu thần kinh, khiến cho hắn tại đây dạng đau nhức kịch liệt bên trong như cũ bảo trì thanh tỉnh. Nếu như hắn kiên trì không hạ xuống, ý chí thượng lựa chọn buông tha cho, như vậy chờ đợi hắn, cũng chỉ có tự bạo mà chết lần này trợ. Cả Pen America bên này cũng đồng dạng chịu đựng lấy khảo nghiệm. Như lần thứ nhất hắn như vậy bị trói lấy tiêm vào dược tề tiếp nhận cải tạo, còn là trước thế kỷ Mỹ quốc quân đội siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu vô lực, liền tổng quân đều bị cự tuyệt chỉ có thể tham gia biểu diễn gầy yếu thanh niên, liền tại tàn khốc siêu cấp binh sĩ huyết thanh cải tạo bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống, thành vì hạng mục này một người duy nhất thành công án lệ. Mà bây giờ, hắn phải ở lưu lãng địa cầu nhân viên kỹ thuật dưới sự trợ giúp, theo thứ tự cầm biến chủng nhện nhện vẹ nổm rót vào trong cơ thể, sau đó quan sát đo đạc những độc chất này dịch tình huống, là sẽ bị siêu cấp binh sĩ huyết thanh sở bài xích, còn là thay vì dần dần dung hợp hình thành một loại tân biến chủng gen. Nói thật, như vậy thí nghiệm không có ai có thể đoán trước đạt được kết quả. Trên thực tế,

mạ vẻo vũ trụ địa cầu trở thành nhiều mặt thế lực hợp lưu cộng đồng mục tiêu. Đại chiến sắp xảy ra. Chương 135, đến từ Trung Quốc The Adventure. Song song vũ trụ tương lai mỗi trong lúc nhất thời, The Adventure cứ địa. Y dòng Mantoni, Captain America Roger, Ản Mạn Scott, còn có đã cùng hụt hòa làm một thể hụt bằng nở tiến sĩ từng người ăn mặc một thân kỳ lạ bạch sắc chiến phục, đứng ở một máy thần bí máy móc trước mặt. Tại bọn hắn tương lai, Infinity Gold Net nguy cơ đã phát sinh cũng chấm dứt. Trong vũ trụ mất đi một nửa sinh mệnh, mà bọn họ cũng mất đi vô số ngày xưa chiến hữu. Bởi vì thả nổ tại hoàn thành đây hết thể liền tiêu hủy vô hạn bảo thạch, bởi vậy tại bọn hắn cái vũ trụ này, vô hạn bảo thạch đã không có khả năng lại lần nữa tập hợp đủ. Bọn họ muốn vãn hồi đây hết thể hy vọng, đều ký thác vào một cái khác song song vũ trụ. Này đài máy móc, chính là như vậy dùng. Tony với tư cách là này đài máy móc phát minh người, xoay đầu lại hướng mọi người nói do nói. Hảo, mọi người đều biết, chúng ta việc này mục tiêu chỉ có một, vô hạn bảo thạch. Bởi vậy chúng ta cần trở lại song song vũ trụ đi qua mộ trong lúc nhất thời, đem những này tảng đá cho cầm về, kéo cứu chúng ta vũ trụ. Do vì song song vũ trụ, bởi vậy chúng ta tại đi qua sở làm cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tương lai. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho gặp gỡ đi qua chính mình, cũng không muốn hạ thủ lưu tình. Vô hạn bảo thạch là mọi người chúng ta hy vọng, một chút hy sinh không thể tránh được. Bao gồm giết chết rồi chính mình. Ản Mạn Sờ Cốt nói hỏi. Tony cơ hồ là không chút do dự hồi đáp, như cần phải, ta sẽ. Hảo, không nên nghe hắn nói bậy, chúng ta không có ý định giết bất luận kẻ nào. Captain America ở một bên cải chính, cho dù là song song vũ trụ cũng không thể. Người thích nói như thế nào, liền nói như thế nào a. Tony đã hoàn toàn buông tha cho cùng Captain America tranh luận, trải qua nội chiến, hắn đã 10 phần rõ ràng mình nói phục không đúng phương. Nói ngắn lại, chúng ta nhiệm vụ là trở lại quá khứ New York đại chiến thời gian. Tại lúc đó tổng cộng có 3 khỏa vô hạn bảo thạch tại New York, chúng ta đạt được công nhân hợp tác đi bắt bọn nó nắm bắt tới tay. Viên thứ nhất, thời gian bảo thạch, tại lúc ấy thân ở bờ lỉ cỡ phố 177 hiệu New York thánh sở ản xỉ ẻn văn pháp sư trên người. Bằng nờ, người phụ trách đi thuyết phục nàng, nghĩ biện pháp để cho nàng cầm thời gian bảo thạch giao cho chúng ta. Viên thứ hai, tâm linh bảo thạch, cũng chính là lộ kỳ quyền trượng. Nếu như ta không có nhớ lầm, New York đại chiến sau khi kết thúc, SHIELZ người. Hoặc là nói đúng ra là hí giả người, sẽ đến cầm lộ kỳ quyền trượng thu về đi. Đội trưởng, đối phó hí giả ngươi am hiểu nhất, vậy giao cho ngươi. Một viên cuối cùng, vũ trụ hình vương thần bí, tất cả New York đại chiến tiêu điểm. Ai, tại đánh bại lộ kỳ về sau vẫn là để ta tới thiếp thân đảm bảo, vậy thì do ta tới tự mình động thủ đi. Scott, ngươi cùng ta một tổ, chúng ta nghĩ biện pháp thần không biết quỷ không hay địa trộm đi nó, nhưng nếu không có lựa chọn nào khác lời. Ta liền tự tay động thủ. Tuy Tony cũng không nói trực tiếp cửa ra, nhưng những người khác đều có thể nghe được xuất hắn câu này lời ngầm. Bằng nờ nhìn xem đồng hồ nói, thời gian không sai biệt lắm, mặt khác hai tổ người hẳn cũng đã làm tốt chuẩn bị. Chúng ta lên đường đi, đi đoạt lại chúng ta mất đi đồ vật. Cái khác suốt tơ hẹ rổ cũng đều từng người thân mặc bạch sắc chiến phục đi tới nơi này đài máy móc trước, bọn họ đều là Infinity Gold Net trong chiến tranh người sống sót, mang hy vọng cuối cùng nên đón bọn họ chung cuộc chiến. Toàn thể The Adventure trở thành viên một chỗ đứng ở máy móc trên bình đài, từ bằng nở khởi động máy móc, cùng nhau rơi vào đi thông song song vũ trụ đi qua thời gian điểm lượng từ đường hầm. Ai cũng không biết, bọn họ hành động, sẽ đối với đi qua song song vũ trụ sản sinh ảnh hưởng gì. Duy nhất có thể xác định là, bọn họ mục tiêu cũng đồng dạng là vô hạn bảo thạch. Bọn họ mới thật sự là song song vũ trụ khách đến thăm. Nhưng còn lần này, bọn họ đem sẽ phát hiện, đi qua cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bởi vì này một cái song song vũ trụ, đã bị kiều luật cùng lưu lãng địa cầu quấy thành một đoàn đầy rối. 11. New York tiền tuyến trong căn cứ, thuộc về cái vũ trụ này The Adventure nhóm còn đang từng người chịu đựng lấy khảo nghiệm. Tony nhiệt độ cơ thể rốt cục tới đạt tới giới hạn giá trị, từ bên ngoài thân thể thượng buộc phát ra một cỗ liệt diễm, nổ bay tất cả phòng bệnh. Captain America tại liên tục thử 6 thất trùng nền vẹn ổn. Rốt cuộc tìm được một loại vẹn nổm sẽ không bị siêu cấp binh sĩ huyết thanh trở thành độc tố chống cự bài xích, mà là có thể thử cùng hắn gen tiến hành kết hợp. Sau đó một cỗ đau nhức kịch liệt liền tập kích hắn đại não, tại hắn mất đi ý thức trước, cũng chỉ tới nói ra một câu. Chính là cái này. Ở đây chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lập tức đình chỉ tiêm vào vẹn nổm, nhưng đến lúc này đã không biết tới hay không có vả. Trên mặt biển, thần sấm sổ cũng ở nên đón thiểm điện phong bạo tẩy lễ, một đạo cường đại lôi đình rền vang hạ xuống. Trực tiếp đánh trúng hắn mắt phải. Không có dồn nhỉ trên tay sổ căn bản liền chịu không nổi cường đại như thế lôi điện, toàn bộ mắt phải bị trong chớp mắt đốt trọi, chỉ còn lại một cái cháy đen hốc mắt. Tô thì phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, nhưng mà thanh âm hắn lập tức liền bao phủ tại sấm sét vang dội bên trong. Có lẽ này với hắn mà nói đúng là quá sớm, nhưng thiểm điện phong bạo cũng sẽ không vì vậy mà ngừng. Vô tận sét tiếp tục đánh vào sổ trên người, chói mắt điện quang gần như nuốt hết cả người hắn. Tô dưới chân này khối đá ngầm đã hoàn toàn bị lôi đỉnh sở tan cảnh, khiến cho hắn rơi vào băng lánh nước biển bên trong. Nhưng mà hội dẫn điện nước biển cũng không thể hoàn toàn vì hắn ngăn trở lôi đỉnh thế công, dù cho chìm đến dưới mặt biển, hắn cũng như cũ bị khổng lồ dòng điện sở đánh thẳng vào. Tiêu Luật chỉ là ở phía xa lặng yên quan sát lấy đây hết thảy, tại làm những chuyện này trước kia hắn liền đã làm tốt có thể sẽ thất bại chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên Tiêu Luật linh quang lóe lên, sở dĩ còn không có thành công, là không phải là bởi vì vẫn thiếu cái gì đâu này. Thì như vậy, kế hoạch thất bại, chuẩn bị nhặt xác ra. Tiêu Luật cầm lấy mịt rổ phổn thông báo tất cả mọi người nói. Thông thường mà nói, vai chính quần sáng chính là từ giờ khắc này bắt đầu có tác dụng. Nếu như các ngươi thực là nhân vật chính, vậy cho ta từ giờ trở đi tỉnh lại a. Tony trong phòng bệnh, một cái toàn thân tắm liệt diễm hỏa người chậm rãi từ bạo tạc phế tích bên trong đi ra. Cứ việc tại ngay từ đầu hắn nhìn qua chính là một cô đốt trọi thi thể, nhưng ở sau một lát, trên người hắn làn da liền nhanh chóng tái sinh khép lại. Hỏa diễm cũng bị hắn bao bọc trong thân thể, tiết lộ nhiệt độ cao cũng dần dần bình thường trở lại. Đó là tuyệt cảnh vi rút cải tạo thành công lao Tony, từ giờ trở đi. Hắn chính là Glian tiến sĩ trong miệng trung cực sinh vật. Vừa mới khôi phục thương thế Tony mở miệng câu nói đầu tiên là: "A, có ai có thể cho ta một chén nước sao? Ta chết khát." Một giây sau hắn đã bị phòng cháy đội cột nước từ đầu đến chân cho cọ rửa mấy lần, cuối cùng là để cho hắn nhiệt độ cơ thể rốt cục tới ổn định lại. Đệ nhất danh tân sinh The Adventure, tuyệt cảnh y rồng man đản sinh. Chương 136, tân sinh The Adventure. Trong phòng thí nghiệm, cả Pen America toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, từ hắn làn da thượng không ngừng toát ra gân xanh liền có thể nhìn ra, lúc này tại trong cơ thể hắn đang phát sinh rời sông lấp biển biến hóa. Tuy ngay từ đầu ngất đi, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, cắn chặt hàm răng cảm thụ được trong thân thể biến hóa, không hề đứt đoạn địa phản hồi tình huống cho xung quanh chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, để cho bọn họ khống chế tốt nền nhện vẹn nổm tiêm vào tốc độ. Ý chí như thế cứng cỏi đối tượng thí nghiệm, ở đây chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều là lần đầu tiên thấy. Đây chính là tương đương với tại không có gây tê dưới tình huống khai đau mổ, còn có thể 10 phần tình tưởng báo cáo thân thể của mình tình huống người bệnh. Không có bác sĩ hội quá nghiêm khắc chính mình người bệnh làm được một bước này a, nhưng cả Pen America chính là làm được. Phối hợp với cả Pen America chính mình kể ra thân thể biến hóa, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhóm khống chế tốt nền nhện vẹn nổm tốc độ chảy, để cho loại độc chất này dịch có thể ổn định và nhanh chóng cải tạo cả Pen America toàn thân gen. Rốt cuộc tới. Tại nền nhện vẹn nổm lan tràn toàn thân hắn, cả Pen America thân thể sản sinh chất biến. Chỉ thấy hắn một bả liền tránh ra chói buộc hắn thí nghiệm thiết dưỡng, kiên cường dẻo dai cơ bắp tự hành bức ra đâm vào trong cơ thể kim tiêm. Nguyên bản lưu lại tại trong cơ thể hắn cái khác nền nhện độc tố đều hóa thành albumin bị thân thể của hắn sở hấp thu, vốn là vượt qua thường nhân thân thể năng lực hiện giờ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai cường tráng. Giờ khác này hắn cảm giác chính mình liền ngay cảm dồn nhi cũng có thể cử được lên. Ngươi cảm giác như thế nào đây? Phụ trách lần này thí nghiệm bác sĩ hướng hỏi hắn. Cảm giác rất kỳ quái, ta tựa hồ có thể phát giác được một ít trước kia không phát hiện được đồ vật. Cả Pen America ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt phóng tới phòng thí nghiệm môn khẩu súng lục thủ vệ, đột nhiên mở miệng đối với hắn nói. Có thể giúp ta một chuyện sao? Lấy tay thương ở sau lưng bắn ta nhất thương. Thủ vệ thật sự là đời này đều chưa từng nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu, này không phải là xử bắn sao? Đội trưởng tiếp tục giải thích nói, không cần lo lắng, ta sẽ mặc xong áo chống đạn cùng mũ giáp, ngươi liền ở phía sau bắn ta nhất thương là được. Tại cầm nơi này tình huống báo cáo cho Kiều Luật, cũng đạt được Kiều Luật cho phép về sau, người này thủ vệ rồi mới móc súng lục ra, đi đến cả Pen America sau lưng chuẩn bị nổ súng. Không cần sớm nhắc nhở ta, ngươi chuẩn bị cho tốt liền nổ súng đi. Cả Pen America bổ sung, hắn nghi khảo thí chính là loại này kỳ diệu giác quan. Nếu như đây là một hồi thí nghiệm, thủ vệ cũng không do dự nữa, quyết định chuẩn bị nổ súng. Mặc dù là hoàn toàn nhìn không đến sau lưng tình huống, cũng hoàn toàn không biết đối phương nổ súng thời cơ. Nhưng ở viên đạn sắp bay ra khỏi nòng súng trong chớp mắt, cả Pen America trong đầu đã hiện ra nguy hiểm tín hiệu. Đầu tiên là bên tai đột nhiên nghe được đăng một tiếng nghe nhầm, lập tức là một cái huyết hồng sắc nguy chữ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn trong chớp mắt phản ứng kịp công kích tới bản thân, vừa nghiêng đầu liền né tránh lần này đấu súng. Rất rõ ràng. Đây không phải nhân loại bình thường nên có giác quan, vậy có như ảo giác nguy hiểm tín hiệu cũng là tuyệt đối chân thật. Đây là một loại khác hình thức thượng nhện giác quan, thí nghiệm xác thực thành công. Captain America trở thành tên thứ 2 tân sinh The Adventure, có thể gia nhập ngày mai hành động. Nhưng mà người cuối cùng, thần sấm sủa, còn là chậm chạp không có hưởng ứng. Thiểm điện phong bạo cũng đã chậm rãi tiêu tán, nhưng sủa còn là đắm chìm tại băng lánh trong nước biển, chậm chạp không có thò đầu ra. Trên mặt biển dòng điện dần dần lắng lại, thiểm điện phong bạo sóng dư cũng đã không được mãnh liệt, mặt biển chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thiên thủy đụng vào nhau địa phương xuất hiện một đạo hồng hà. Hồng hà phạm vi chậm rãi mở rộng, càng ngày càng sáng, tuyên cáo New York ban ngày sắp xảy ra, bọn họ đã không có thời gian ở chỗ này tiếp tục rông dài. Thô, ngươi còn không ra chúng ta muốn đi. Tiêu luật đối với mặt biển hô. Hắn lại quay đầu lại nhìn về phía trong buồng phi cơm rồn nhi, thì thào tự nói, xem ra hẻm mở hay để cho đội trưởng tới bắt ta. Ngay tại Kiều Luật nghĩ như vậy thời điểm, bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên bùng nổ một đóa mãnh liệt bọt nước. Tại đây đóa bọt nước, bị thiểm điện phong bạo kích cản rỡ một con mắt thần sấm sủa cuối cùng từ biển rộng chỗ sâu trong trở về. Lúc này hắn dù cho không có rồn nhi, cũng toàn thân tắm chói mắt lôi quang, không cần nhờ vào ngoại vật, tia chớp ngay tại hắn trưởng không phía dưới. Chính như bản thân hắn theo như lời, hắn rốt cục tới thoát khỏi đối với rồn nhi ỉ lại, trở thành chân chính lôi thần. Rồi chân đạp tia chớp, khống chế lấy lôi đỉnh trở lại côn thức máy bay chiến đấu. Không thể không nói, đây quả thật là so với hắn đi qua dựa vào chuyển động hẻm mở tài năng phi hành bộ dáng xuất khí nhiều. Duy nhất tiếc nuối, chính là hắn mắt phải chỉ còn lại một cái cháy đen hốc mắt, từ nay về sau, hắn cũng như phụ thân hắn ổ đỉnh đồng dạng là cái độc nhãn long. Chẳng lẽ mắt phải chính là bọn họ gia tộc di truyền lực lượng hạn chế khí? Hoan nên trở về, Tô. Tiêu luật hướng hắn chào hỏi nói, ta thiếu chút nữa muốn thay ngươi hẻm mở tìm tân chủ nhân. Bảo ta sổ, từ hôm nay trở đi ta đã lần nữa có được tân sinh. Rồi một lần nữa cầm lấy hắn hẻm mở nói. Đây không phải đồng dạng sao? Tiêu luật vô tình độc miệng đạo. Không đồng nhất, từ hôm nay trở đi, ta mới chân chính xứng đôi nó. Tô, hiện tại hẳn là kêu sổ, cầm lấy rồn nhi, đem nó cao cao cử hướng lên bầu trời. Tê lập tức một đạo thiểm điện đập nện tại rồn nhi, lôi đỉnh kích thích hỏa hoa. Hóa thành từng mảnh ngân sắc lân giáp choàng tại hắn trên cánh tay. Từ chú ý thần sổ đến lôi thần sổ, hắn rốt cục tới hoàn thành thuộc về mình thí luyện, không còn là cái kia không có rồn nhì liền không hề có sức chiến đấu yếu gà. Y Rồng Man có một câu rất kinh điển lời, nếu như không có này thần trang bị ngươi nên cái gì cũng không phải, vậy ngươi liền không xứng có được nó. Sổ rốt cục tới cũng hoàn thành thuộc về hắn tân sinh, rồn nhì chỉ là trong tay hắn một kiện vũ khí, mà không còn là hắn lực lượng toàn bộ. Hiện giờ hắn có lẽ liền báo lốc chiến phủ cũng có thể khống chế. Nhìn xem độc nhãn xôn cầm lấy rồn nhì, người mặc ngân sắc lân giáp uy phong bộ dáng, Kiều Luật chỉ là lặng yên nói một câu. Loẹ loẹt. Nói ngắn lại, như thế The Adventure tam cự đầu đều hoàn thành tân sinh, từng người mang theo bất đồng năng lực mới, chuẩn bị dấn thân vào tại trận này trước đó chưa từng có New York đại chiến bên trong. Dô nản đặc sờ ta hiệu, cũng đã dần dần tới gần tầng khí quyển địa cầu. Cùng lúc đó, Lô Kỳ cũng chuẩn bị cho tốt lợi dụng vũ trụ hình vương thần bí khởi động sở tạc cao ốc thượng truyền tông môn, để cho hắn chỉ thua gì nhân đại quân hàng lâm đến trên địa cầu. Cái khác kẻ thứ ba thế lực, dũng độ cướp đoạt người quân đoàn, vừa lấy được nít tin tức đại úy mạ vẹo, thậm chí là đến từ một cái khác song song vũ trụ The Adventure, đều từng người mang bất đồng mục đích chạy tới lấy cùng một mục đích. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, lưu lãng địa cầu chủ lực binh sĩ, cũng đã ở ạc dồ hiệu thượng chờ xuất phát. Tất cả thế lực khắp nơi mục tiêu cuối cùng hội tụ tại một chút, thuộc về thế giới này chung cuộc chiến, dĩ nhiên sớm đến nơi. Mang theo tân sinh The Adventure, Tiêu Luật bắt đầu hướng New York thành thị xuất phát. Quyết định vô số người tương lai vận mệnh ngày, rốt cục tới đến nơi. Chương 137, đại chiến khai mạc. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Luật liền dẫn tân The Adventure chuẩn bị đi đến New York thành thị, càng nói đúng ra, chính là sở tạc cao ốc. Lúc này đã có thể thấy được Lộ Kỳ đứng ở cao ốc không trung lâu các. Lặng lặng hưởng thụ lấy này đại chiến trước cuối cùng yên tĩnh thời gian. Tại hắn phía trên nóc nhà, chuyên trở lấy vũ trụ hình vương thần bí truyền tống trang bị đang tại chậm chạp vận hành, tích góp lấy năng lượng chuẩn bị đem chỉ thua gì người hạm đội truyền tống qua. Địa cầu quỹ đạo phía trên, đặc sở ta hiệu đang tại xuyên việt tầng khí quyển địa cầu, chuẩn bị tại New York thành thị đổ bộ. Hết thể dĩ nhiên mọi sự đã chuẩn bị, Lô Kỳ chỉ cần chờ đợi hắn đại quân đến New York là được. Lúc này Kiều Luật cũng điều khiển lấy côn thức máy bay chiến đấu đi đến sở tạc cao ốc mái nhà, chính như hắn biết rõ như vậy, vũ trụ hình vương thần bí đã bị thành công kích hoạt mà lại tự tục cung cấp có thể, trừ Lô Kỳ quyền trượng bên ngoài hết thể ngoại giới lực lượng cũng không thể khiến cho đình chỉ vận hành. Những cái này đều là kế hoạch một bộ phận, chung quy từ vừa mới bắt đầu hệ thống đã nhắc nhở hắn, không cần thiết diệt chỉ thua gì người hạm đội, quan cầm đến vũ trụ hình vương thần bí cũng là vô dụng. Mà tiêu diệt bọn họ cơ hội tốt nhất

cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể làm được. Cộng thêm Kiều Luật sớm điều nghiên địa hình khiến cho tất cả New York lập thể địa đồ cũng đã biểu hiện tại hắn thiết giáp chiến thuật kính quang lọc, kế tiếp nên như thế nào ngoặc như thế nào chuyển hắn đều nhớ kỹ trong lòng, làm sao có thể là bọn này mới đến chỉ thua gì người có thể so với vượt được. Tiểu tử, các ngươi kỹ thuật lái xe không được a? Kiều Luật nhìn xem đằng sau lại một đám đụng vào trên đại lầu phi hành mô tơ nói, chân trượt bọn họ quả thật tựa như lưu chó đồng dạng dễ dàng, ít nhất ở chỗ này bọn họ là đừng nghĩ bắt được Kiều Luật. Bởi vì có Kiều Luật này khung côn thức máy bay chiến đấu sinh động, Tony bên kia áp lực sâu sắc giảm bớt, tại dẫn đi chỉ thua gì người phi hành binh sĩ đồng thời, cũng có thể thỉnh thoảng lại trở lại tiến hành phản kích. Còn bên kia mặt, Captain America, Hạ Cậy, Hắc Quả Phụ ba người thì là tại ứng phó mặt đất chỉ thua gì người binh sĩ. Lần này, đã có thể đến phiên đạt được tân máy móc tay chân giả cùng gen cường hóa Captain America đại phát thần uy. Không có tơ nhện chèn Smith tờ hắn tự nhiên không có biện pháp làm được phóng ra tơ nhện loại sự tình này, nhưng hắn máy móc nghĩa tay cầm cung cấp dây thừng có móc hình thức hay để cho hắn có thể trên không trung đung đưa tới lui. Tại đạt được cao tốc cơ động năng lực về sau, Captain America tấm chắn ném cũng liền trở nên càng thêm chí mạng. Hắn đang lợi dụng dây thừng có móc lay động đến điểm thấp nhất trong chớp mắt, nhờ vào bản thân quán tính lấy càng cao tốc độ cùng lực đạo ném xuất thủ bên trong vịt dạ nỉ ủn tấm chắn. Lập tức mặt này vịt dạ nỉ ủn tâm chắn tựa như cùng liên hoàn tia chớp đồng dạng tại chỉ thua gì nhân sĩ binh bên trong cao tốc tới lui bắn ngược, tại liên tục đánh bại hơn 10 người, rồi mới trở lại vừa vặn ưu nhã rơi xuống đất cả Captain America trong tay. Đây hết thể đều phóng ra tại tốc độ ánh sáng, đối với cả Captain America mà nói, cái này chẳng qua là một cái dây thừng có móc phi lay động thêm không trung thể thao thức rơi xuống đất công phu mà thôi. Hắn nếu như nguyện ý, còn có thể trước tới một người không trung quay người 720 độ sau đó lại rơi xuống đất, đồng dạng có thể theo kịp cái kia mặt tại chỉ thua gì binh sĩ bên trong không ngừng cao tốc bắn ngược vịt dạ nỉ ủn tâm chán. Nguyên bản chỉ có thể cùng mấy tên lính 5 năm khai mở cả Captain America, hiện giờ nghiễm nhiên trở thành một đài hiệu suất cao thanh binh máy móc, từng vòng một tâm chăn ném cũng có thể làm mất nghiêm chỉnh cái tiểu đội chỉ thua gì nhân sĩ binh, vui sướng địa bắt đầu hắn lưu rót cắt cỏ hành trình. Thay đổi phản cồn trang bị Hạ Cậy cũng có thể tại bất đồng điểm cao đi lên quay lại rời, rốt cuộc không cần lo lắng bị để mắt tới về sau chạy trốn không đủ nhanh vấn đề. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là yểm hộ trên mặt đất chỉ dẫn bình dân sơ tán Hắc Quả Phụ, lợi dụng các loại đa dạng hóa mũi tên áp chế trên mặt đất chỉ thua gì người binh sĩ. Tại hắn công nghệ cao tiễn trong túi, các loại nóng dung tiễn, tản ra tiễn, bạo tạc tiễn các loại mũi tên tầng tầng lớp lớp, cũng cho chỉ thua gì người mặt đất binh sĩ tạo thành không ít phiền toái. Đương Hạ Cậy con người phối hợp ứng cánh, Hạ Cậy mới xem như chân chính hoàn toàn thể. Duy nhất không có được cường hóa Hắc Quả Phụ cũng chỉ có thể gánh vác dẫn đạo bình dân sơ tán, ít nhất nàng thân thủ còn là đủ để ứng phó một ít chỉ thua gì người quân lính tản mạn, tại mấy vị the ạ vẹn trở hiểm hộ hạ dẫn theo bình dân tiến nhập trạm xe lửa tị nạn. Chương 139, the ạ vẹn trở tập kết. Sơ tạc cao Úc, như nhặt được tân sinh lôi thần sổ đang cầm lộ kỳ treo ngược lên đánh. Tại hiện giờ dĩ nhiên thức tỉnh sổ trước mặt. Lộ kỳ căn bản chính là cái đệ đệ, Sồn không cần dồn nhì là có thể đem hắn một quyền vùng mạnh lật trên mặt đất. Nghĩ muốn đi qua hỗ trợ chỉ thua gì người cũng bị Sồn tiện tay một cái tia chớp đánh bay, những cái này tạp binh với hắn mà nói đã uy hiếp không lớn. Nhưng mà người này lôi thần thủy chung còn đối với mình đệ đệ ôm lấy một tia tưởng tượng, hắn không có trực tiếp đối với Lộ kỳ hạ tử thủ, mà là đối với hắn vươn tay ra nói. Lộ kỳ, ngươi thu tay lại ai chúng ta một chỗ ngăn cản trận này đổ sát, ta sẽ hướng phụ vương thỉnh cầu tha thứ ngươi. Quá chế. Lô Kỳ phảng phất tràn đầy cảm xúc nói, muốn ngăn cản cũng không kịp. Sốn nhất thời thấy được hy vọng, càng thêm kích động đối với hắn nói, tới kịp. Chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng, không có cái gì là chúng ta làm không được. Lô Kỳ liền đưa tay bắt lấy sổ tay, đây càng thêm để cho sổ cho là hắn muốn hối cải để làm người mới. Nhưng mà một giây sau Lô Kỳ liền móc ra một cây tiểu đao đâm vào hắn phần bụng, để cho sổ vẻ mặt khó có thể tin địa lui lại vài bước, không thể tin được hắn lại phải làm như vậy. Lòng dạ đàn bà. Lô Kỳ vô tình cười nhạo nói. Tuy bị Lô Kỳ ám toán một tay, nhưng sổ thực lực còn là tại phía xa hắn phía trên. Chỉ thấy sổ cắn răng xuống lên, một quyền liền đem Lô Kỳ đánh nằm sấp trên mặt đất, lại đem hắn dơ lên cao cao, ném sở tạc cao Úc. Nhưng sau đó hắn cũng không thể không quỳ xuống, rút ra đâm vào trong cơ thể Lô Kỳ truy thủ, kêu cứu dồn dập địa khôi phục thương thế. Mà Lô Kỳ cũng bị bay qua chỉ thua gì người phi hành mô tơ cấp cứu đi, lần này không thể nghi ngờ là sổ tương đối thiệt thòi. Vài người chỉ thua gì nhân sĩ binh thấy Sol bị thương, liền dục dịch mà nghĩ muốn vây quanh. Nhưng bọn hắn còn không có tới gần, đã bị côn thức máy bay chiến đấu cao hơn nhanh chóng cơ pháo cho quét thành cái sảng. Tiêu Luật điều khiển lấy côn thức máy bay chiến đấu hạ xuống tới, đối với lôi thần Sol nói. Chú Y ca, ngươi thật sự là phát triển thực lực không phát triển đầu óc ca. Hắn là đệ đệ của ta. Sột cô chấp nói, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tiêu luật cũng biết bất luận bị lộ kỳ lừa gạt bao nhiêu lần, sột cũng sẽ không hối cải, cũng liền không trộn lẫn cùng bọn họ hai huynh đệ giữa sự tình. Vậy ta đi trước giúp đỡ những người khác, có một cái lớn ra hỏa. Cái gọi là đại gia hỏa, chính là chỉ thua gì người nửa máy móc sinh vật đổ bộ hạm lẹ vì ạt thản cự thú. Kia đồ chơi nhìn qua giống như là một cái khổng lồ sắt thép kình ngư, toàn thân bị bao bọc tại trầm trọng màu vàng lợn thiết giáp, dựa vào thân thể hai bên kim loại vây cá trong không khí du động lấy. Nó thân dài khoảng chừng hơn 100m, đầu bộ mọc ra to lớn hàm răng bén nhọn, phần bụng cùng lưng thượng tất cả mọc ra một loạt bén nhọn sắt thép gai xương. Không cần phân phối bất kỳ viễn trình vũ khí, lẽ vì ạt thản cự thú dùng va chạm liền có thể phá hủy New York tùy ý một tòa cao ốc, tùy ý địa đong đưa một chút vây cá, là có thể đem một phòng tòa nhà cho chặn ngang cắt đứt. Như vậy nửa máy móc sinh vật bản thân chính là một máy cỗ máy chiến tranh, cơ hồ là không người có thể ngăn địa tại New York thành thị khắp nơi tàn sát bừa bãi. Tony ý đồ dùng các loại thủ đoạn tới công kích này đầu sắt thép cự thú, nhưng mà hắn hồ quang điện dọc kẹt lộn trở căn bản cũng không đủ để đục lỗ lẽ vì ạt thản dày áo giáp nặng. Vẹn vẹn chỉ có thể ở phía trên lưu lại vài đạo vết sâu, sau đó lại không có sau đó. Tiêu luật cũng nhanh chóng trợ rút qua, vậy do côn thức máy bay chiến đấu cao tốc cơ pháo, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở lẹ vì ạt thản thiết giáp thượng sát xuất điểm một chút hỏa hoa, liền cho nó gãi ngơ ngứa cũng không tính. Cái đồ chơi này không có khác ưu điểm, chính là cứng rắn đến làm cho người hốt hoảng. Lúc này lẹ vì ạt thản cự thú đang trực tiếp hướng đám người chạy nạn chạm xe lửa tiến lên, nếu để cho nó thực hiện được, kia không hề nghi ngờ hội tạo thành to lớn thương vong. Tony vẫn còn ở kiệt lực mà nghĩ muốn dùng chiến y dị thượng laser vũ khí cắt ra lẹ vì ạt thản thiết giáp, nhưng mà lại bị dạ vịt báo cho biết. Tiên sinh, chúng ta còn thừa năng lượng đem không đủ để xuyên thấu nó thiết giáp. Vậy để cho ta tự mình tới. Tony không chút do dự cởi chính mình ý rồng man chiến y dị, rơi thẳng vào lẹ vì ạt thản sau lưng đeo. Sau đó hắn cầm tuyệt cảnh vi rút sở sản sinh nhiệt lượng toàn bộ tập trung đến chính mình trên tay phải. Một trường ấn đến lẹ vì ạt thản phần lưng thiết giáp. Theo Tony nhiệt độ cơ thể càng lên cao, bị hắn va chạm vào lẹ vì ạt thản thiết giáp cũng ở dưới nhiệt độ dần dần bị hòa tan. Cuối cùng, Tony lấy tay tại lẹ vì ạt thản thiết giáp thượng khai ra lớn cỡ bàn tay một cái lỗ nhỏ, cứ việc lỗ hổng phi thường nhỏ, nhưng bên trong lại có thể tốc hành lẹ vì ạt thản mềm mại sinh vật tổ chức bộ phân. Sau đó hắn lại lần nữa nhảy lên chính mình chiến y dì, cầm một phát cao bạo đạn xuyên giáp thông qua lỗ nhỏ bắn vào lẹ vì ạt thản trong cơ thể. Chỉ nghe BANGGG một tiếng trầm đục, lẹ vì ạt thản liền bị này phát cao bạo đạn xuyên giáp từ trong cơ thể dẫn bạo nổ thành hai nửa. Làm như vậy tuy hiệu suất không cao, nhưng ít ra hành chi hữu hiệu. Tony nhìn xem một màn này thì thào lẩm bẩm, thực nên tại chiến trong nội y đi trang một máy nhiệt năng máy phát điện, chính ta liền có thể phát điện. Lần sau đi, Tony, chúng ta còn có phiền thoái. Trên mặt đất tiến hành chiến đấu cả Pen America đối với hắn nói. Bên này còn có bên kia lẹ vì ạt thản cự thú tại hướng đám người vào tới. Tony không khỏi hướng tiểu luật cầu trợ nói, ngươi có càng biện pháp tốt sao? Ta không thể mỗi lần đều làm như vậy. Có. Tiểu luật cười nói, chúng ta có thể giao động người. Không đợi Tony minh bạch đây là ý gì, một trận quân dụng phi cơ trực thăng liền mạo hiểm mưa bom bao đạn đi đến New York chiến trường. Điều khiển lấy phi cơ trực thăng chính là Lưu Bồi Cường, mà trên phi cơ trực thăng vẫn chở một gã khác đặc thù hành khách, vợ rủ sở bằng nờ. Lưu Bồi Cường tại tần số truyền tin trong hô, tiểu luật, ngươi muốn người ta cho ngươi mang đến, ta như thế nào thả hắn hạ xuống, để cho bản thân hắn nhảy xuống. Tiểu luật không lưu tình chút nào nói. Vì vậy Lưu Bồi Cường liền quay đầu hỏi, bằng nở tiến sĩ, ngươi cần dù để nhảy sao? Bằng nở do dự một chút, cuối cùng vẫn là hạ xuống quyết định nói, không cần. Nói xong hắn liền từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, nhảy đến bên kia lẹ vì ạt thản cự thú ngay phía trước. Tất cả mọi người nhìn xem hắn nhảy phi cơ không cần dù để nhảy mánh nam từ trên trời giáng xuống, nhìn qua huy phong lấm lấm. Sau đó hắn liền nặng nề mà ném tới đại trên đường cái, trên mặt đất đập ra một cái đại chữ hình xa hố. Nếu như là người bình thường, lần này hẳn là trực tiếp liền rơi xuống đất thành hộp. Tuy rơi xuống đất thành xa hố cũng kém không nhiều lắm. Ta có phải hay không hay là nên cho hắn một kiện dù để nhảy? Thấy như vậy một màn Lưu Bồi Cường hỏi. Tiêu luật đối với hắn nói, không cần lo lắng. Ngươi hay là trước nhanh chóng rút lui khỏi A, nơi này có chúng ta đỡ đòn. Nếu như Kiều Luật nói như vậy, Lưu Bồi Cường liền cũng không lưu lại nữa, cầm bằng nơ đưa qua, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần phải ở chỗ này cùng địch nhân dây dưa. Bây giờ còn không phải là nên hắn xuất chiến thời điểm. Thấy được chính mình từ trên trời giáng xuống cứu tinh đã hóa thành địa một cái đằng trước hố to,

mới nhìn đến một chiếc che khuất bầu trời khổng lồ sao hạm đang tại chậm rãi hàng lâm đến tòa thành thị này trên không. Đó chính là dồ nạn đặc sở ta hiệu. Đặc sở ta hiệu trên hạm tiểu, dồ nạn nhìn xem bị the ạ vẹn trở vẹn vẹn mấy người liền mang đến sức đầu mẹ chán chi thua gì người đổ bộ binh sĩ, nhịn không được lắc đầu cười nhạo nói. Đây là tha nổ quân đội sao? Liên khu khu mấy con kiến đều dẫm bất tử, thật đúng là sỉ nhục nha. Một bên tinh vân giải thích nói, chỉ thua gì người chẳng qua là phụ thân phụ thuộc thế lực gạt bỏ, nếu để cho phụ thân lệ thuộc trực tiếp binh sĩ, nhân loại căn bản không hề có lực chống cự. Bất kể như thế nào, tại dồ nạn trong mắt, thả nổ thoạt nhìn đã không phải là như vậy không thể chiến thắng. Có lẽ chỉ cần hắn tiếp tục xúc tích lực lượng, đánh bại thả nổ cũng không phải là như vậy không thể tưởng tượng a. Nhưng ít ra hiện tại hắn còn muốn khuất phục tại thả nổ lạm dụng uy quyền, thay hắn đánh hạ không hề có độ khó nhân loại tinh cầu. Giáo hội bọn họ cái gì mới là chiến tranh, lợi dụng nhỏ như vậy truyền tống môn đồ bộ, thật sự là muốn cười chết người. Vâng. Đạt được dồ nạn mệnh lệnh, Tinh Vân liền vung tay lên nói, toàn thể phi công, xuất động. Trong khoảnh khắc, vô số kể tử linh phi thuyền từ đặc sở ta hiệu thượng chút xuống hạ xuống, giống như mưa to vẩy hướng tất cả New York chiến trường. Đây là một loại ngoại hình nhìn qua như mọc cánh trứng gà giống như ngoài hành tinh thời cơ chiến đấu. Sử dụng là một loại có thể phóng ra năng lượng cao tợ lạt mạ hình cầu lục sắc ion pháo. Loại này ion pháo phóng ra xuất tợ lạt mạ đoàn hội ở giữa không trung hình thành đầu lâu hình dạng, cộng thêm kia phát ra yếu ớt lục quang, nhìn qua giống như là đến đây lấy mạng quỷ hồn đồng dạng, bởi vậy cũng bị gọi tử linh pháo, tử linh phi thuyền cũng bởi vậy được gọi là. Bởi vì không cần thông qua một cái nhỏ hẹp truyền tống môn chui vào, dỗ nản tử linh phi thuyền đại quân có thể trong chớp mắt liền lấy phô thiên cái địa xu thế hướng New York đánh úp lại. Đại lượng tử linh phi thuyền thoáng cái liền chiếm giữ tất cả New York thành thị trên không, cầm vô số ưu lục sắc tử linh đạn pháo đánh vào The Adventure chỗ khu vực. Những cái này tử linh phi thuyền vô luận là chất lượng còn là số lượng thượng đều muốn vượt xa lúc trước đổ bộ chỉ thua gì người binh sĩ, bọn họ tử linh ion pháo không hề nghi ngờ nếu so với chỉ thua gì người lam sắc laser cả nồng càng thêm tiến vào, toàn bộ bao trùm thời cơ chiến đấu thiết giáp cũng phải so với chỉ thua gì người phi hành motor cần nhờ phổ nhiều lắm. Nhưng đáng sợ nhất hay là đám bọn hắn số lượng. Chỉ thua gì người chỉ có thể thông qua vũ trụ hình vuông thần bí mở ra một cái nhỏ hẹp truyền tống môn chui vào, mà dồ nản tử linh phi thuyền lại là một hơi toàn bộ từ đặc sở ta hiệu thượng chút xuống hạ xuống, trong chớp mắt liền có thể phủ kín nửa cái New York thành phố thiên không. Tại như vậy một cố đáng sợ thế lực đối địch gia nhập, mới vừa vặn ổn định một chút thế cục The Adventure trở lại lần nữa xa vào đến khổ chiến bên trong. Cho dù bọn họ một cái có thể đánh 1.000 cái, từ số lượng đã nói cũng vẫn không đủ để đánh bại dồ nản ám tinh quân đoàn. Tại cực lớn đến che khuất bầu trời đặc sở ta hiệu cùng với phô thiên cái địa mà đến tử linh phi thuyền trước mặt, The Adventure mọi người cũng chỉ còn lại còn có thể chống bao lâu vấn đề. Chương 141, ngoài ý liệu tiếng vọng. Tại New York phát sinh đây hết thảy, đang thông qua không người cơ, giám sát và điều khiển phương tiện, thậm chí là quên cả sống chết chiến địa phóng viên hướng mặt hướng toàn cầu thông báo lấy. Mọi người đều trông thấy kia trọn vẹn che đậy nửa cái New York chợ trên không khổng lồ chiến hạm đặc sở ta hiệu. Cùng với từ đặc sở ta hiệu thượng liên tục không ngừng toát ra kinh khủng tử linh phi thuyền, đang tại tùy ý địa phá hủy lấy New York loại này hiện đại hóa thành thị. Mỹ quốc quốc dân đội cảnh vệ đã đến chiến trường, nhưng bọn hắn cũng không có chủ động cùng những cái này ngoài hành tinh phi thuyền giao chiến, chỉ là một mặt địa tại hiểm hộ dân chúng rút lui khỏi mà thôi. Tất cả New York thành thị, còn đang tích cực phản kháng cũng chỉ có The Adventure mọi người, cùng với kiều luật điều khiển côn thức máy bay chiến đấu. Lôi thần xốn một tay cầm Johnny, tay kia cầm lấy lôi điện hóa thành trường tiên. Mang theo liền thiên địa đều thôi biến sắc lôi đỉnh, không chết không lui địa hướng hướng lên bầu trời bên trong đặc sở ta hiệu. Hắn hất lên roi lôi điện liền đem một loạt tử linh phi thuyền cho đồng loạt địa cắt thành hai nửa, tử linh phi thuyền phát ra bắn ra ion đạn tháo, cũng đều bị hắn chuyển động hẻm mở cho đỡ được. Xuống đem mình hóa thành một bả đao nhọn, đâm thẳng hướng trên bầu trời đặc sở ta hiệu. Này là cả The Adventure duy nhất có khả năng thắng được cơ hội thắng lợi, bởi vậy trừ hắn bên ngoài, những người khác đều không có khả năng uy hiếp được cao cao tại thượng đặc sở ta hiệu. Băng vào tử linh phi thuyền căn bản vô pháp ngăn lại dĩ nhiên thức tỉnh lôi thần sổ, mắt thấy hắn chém đầu chiến thuật sắp thành công. Nhưng mà lúc này đặc sở ta hiệu thân hạm phía dưới đột nhiên rỗi ra một môn lớn nhỏ có thể so với cả tòa sở tạc cao ốc chiến hạm chủ pháo, đối với đang tại sông lên sổ chính là một phát hạm pháo hạ xuống. Loại này sao hạm chủ pháo uy lực có thể liền không phải tử linh phi thuyền ý on pháo có thể so sánh với, giống như thiên thạch thật lớn đạn pháo hướng về sổ trước mặt đập tới. Sổ vội vàng thu hồi roi lôi điện. Cầm toàn bộ lực lượng tập trung ở Johnny, ý đồ cưỡng ép đỡ đòn cái này chiến hạm chủ pháo xông lên đặc sở ta hiệu. Tại Johnny cùng chiến hạm đạn pháo tiếp xúc trong chớp mắt, sở bộc phát ra sóng xung kích trực tiếp vặn vẹo cũng chấn vỡ phương viên mấy trăm mét thủy tinh, kia to lớn tiếng vang cũng truyền bá tất cả New York thành phố. Cứ việc Sồn đã đem hết toàn lực, nhưng chỉ bằng hiện giờ hắn còn xa xa chưa đủ cùng đặc sở ta hiệu chiến hạm chủ pháo sở chống lại. Tại miễn cưỡng rằng co vài giây đồng hồ, hắn đã bị mai này đạn pháo áp trở về, một đường tiến đụng vào mặt đất, chấn lên mấy chục thước cao bụi bặm sóng lớn. Xung quanh công trình kiến trúc cũng đều nhao nhao sụp đổ, tất cả mặt đất thượng đều lưu lại một thiên thạch va chạm hố to. Sồn không biết bị vùi vào mấy chục thước sâu dưới hòn đá, cho dù còn sống, nhất thời bán hội cũng leo không đi ra. Cùng với Sồn thất bại, The Adventure chỉ dựa vào chính mình lực lượng lấy được thắng lợi hy vọng tuyên cáo tan vỡ. Hút hút cứ việc vẫn còn ở đem cái chết linh phi thuyền trở thành trứng gà tới nện, nhưng hắn trung quy không có Sồn như vậy A-O-E năng lực, vừa đập nát một chiếc đằng sau lại có 10 chiếc bổ sung, rất nhanh đem hắn cho bao bọc vây quanh, bảo trì hảo cự ly hướng hắn điên cuồng mà chuốt xuống lửa cháy lực. Tử linh đạn pháo có như cuồng phong như mưa rào rơi vào hụt trên người, khủng bố như thế hỏa lực áp chế để cho cường hãn như vậy hắn cũng trong lúc nhất thời vô pháp động đậy. Hụt bị hoàn toàn bao phủ tại tử linh phi thuyền trong pháo lửa, từ bên ngoài thượng cũng chỉ có thể thấy được một cái vẫn còn không ngừng bành trướng hỏa cầu khổng lồ, mà hụt ngay tại hỏa cầu chính giữa gặp lấy pháo kích. Dưới chân hắn mặt đất bị triệt để vành sập, mang theo hụt không ngừng mà xuống sụp xuống, đây càng thêm để cho hắn tìm không được gắng sức điểm nhảy ra này mảnh vũng bùn. Trong thời gian ngắn cũng đồng dạng vô pháp trông cậy vào. Hai đại tối cường The Adventure đều đã bị hạn chế ở, còn lại mấy người cũng chỉ có thể chạy đoàn sưởi ấm, lợi dụng New York thành phố kiến trúc miễn cưỡng chống cự lấy tử linh phi thuyền tiến công. Bọn họ sinh tồn không gian cũng đang không ngừng địa bị áp súc, mắt thấy cũng duy trì không bao lâu thời gian. Nhìn đến đây, trước máy truyền hình khán giả cũng không khỏi phát ra nghi vấn, Mỹ quốc không quân đến cùng chạy đi nơi đâu. Tại trên phiến chiến trường này, bọn họ liền chỉ nhìn thấy kiểu luật điều khiển côn thức máy bay chiến đấu, vẫn còn không ngừng địa cùng địch nhân tử linh phi thuyền đại quân đọ sức. Mặc dù nói kiểu luật kỹ thuật điều khiển xa xa vượt quá bọn họ lý giải, nhưng thấy được này khung côn thức máy bay chiến đấu vẫn có thể có đủ như tại trên mũi đao khiêu vũ địa đánh rơi vài khung tử linh phi thuyền, vẫn là tương đối tại hướng toàn bộ nhân loại chứng minh một sự kiện. Nhân loại máy bay chiến đấu là có thể đối với mấy cái này ngoài hành tinh phi thuyền tạo thành uy hiếp. Vậy tại sao cái khác phi công đều không có xuất động? Chỉ để lại kiều luật một trận côn thức máy bay chiến đấu tại New York trên không một mình chiến đấu hăng hái. Mỹ quốc khổng lồ như vậy không quân đều đi nơi nào? Lấy đời thứ tư máy bay chiến đấu phi hành tính năng, Mỹ quốc không quân đi đến New York căn bản không cần phải vài phút ta. Hơi bị cảm thấy phẫn nộ nhân dân nhao nhao giờ về đút hở E-Z-I-S-O-H-A-M-I. Bài tử đi đến đầu đường, hô hào hoàn Mỹ không quân lập tức chạy tới New York tiến hành trợ giúp. Nhưng mà lúc này Mỹ quốc tổng thống vẫn còn ở cùng nội các thương định lấy hòa đàm hiệp nghị. Đâu còn dám phái ra không quân treo chọc rồ nạn đặc sở ta hiệu. Liên đạn hạt nhân đều không có dùng, chỉ dựa vào máy bay chiến đấu lại có thể làm được cái gì. Ít nhất vào lúc này Mỹ quốc tổng thống xem ra, phái ra không quân chỉ bất quá vô ích tăng thêm thương vong, cùng với bị tổn hại hòa đàm tính khả năng cử động mà thôi. Bởi vậy tất cả Mỹ quốc không quân cũng bị lệnh cưỡng chế không cho phép ra động, chờ đợi tổng thống cùng ngoài hành tinh phi thuyền thành công xây dựng liên hệ sau lại làm quyết định. Về phần du hành thị uy đám người, căn bản cũng không có bị bọn họ đặt ở trong mắt. Lưu rót trên chiến trường, tiêu luật sở điều khiển côn thức máy bay chiến đấu cũng rốt cục tới không chịu nổi càng ngày càng nhiều tử linh phi thuyền vây công, bị một phát tử linh pháo kích bên trong tua bin, đâm cháy tại một tòa nhà trong cao ốc. Trước màn hình người xem thấy như vậy một màn cũng không khỏi hít sâu một hơi, lưu rót chiến trường thượng không, cuối cùng cũng là duy nhất một trận kiên trì chống cự nhân loại máy bay chiến đấu bị đánh rơi. Này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là nhân loại dũng khí biểu tượng vẫn lạc. Tại đây về sau New York trên không liền hoàn toàn không có quân đội thân ảnh. Một người vương bài phi công chiến đấu đến cuối cùng cũng không có đợi đến nhiều binh sĩ trợ giúp, hơn nữa nguyên nhân không phải là không đội kịp, mà là Mỹ quốc không quân căn bản không có xuất kích. Không có so với đây càng làm cho người cảm thấy oán giận sự tình. Rất nhiều người trực tiếp liền xông lên đầu đường, tự phát địa vi này khung côn thức trong chiến đấu cơ mặt vô danh phi công biểu thị thương tiếc, cũng tiếp tục đối với Mỹ quốc chính phủ gây áp lực. Cho dù nhất định thất bại, chúng ta cũng phải như người kia phi công đồng dạng chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Tiêu luật hành vi tại toàn cầu trong phạm vi nhấc lên sóng to gió lớn, mà thân ở New York chiến trường hắn, vẫn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cứ việc đã có vô số người tại tự phát địa vi hắn dơ lên thương tiếc, nhưng tiêu luật kỳ thật căn bản còn chưa chết. Hắn đã sớm tiên đoán được côn thức máy bay chiến đấu có khả năng sẽ bị đánh rơi, bởi thế là người mặc động lực thiết giáp tại điều khiển lấy máy bay chiến đấu. Tại côn thức máy bay chiến đấu rơi tan, hắn liền từ hài cốt bên trong đi ra, nhìn phía sau mạo hiểm hừng hực liệt hỏa ạ vẹn trở quỷ dẹt làm khó nói. Các ngươi cư nhiên cầm ta dùng để vạch nước máy bay chiến đấu cho tiêu diệt, đây không phải bức ta xuất thủ sao? Nếu như những lời này bị toàn bộ thế giới đang tại thương tiếc người khác nghe thấy, không biết có thể hay không bị tức chết. Chương 142, nhân loại dũng khí cùng kiên nghị. Thừa dịp bên ngoài địch nhân cũng cho là mình đã chết, Kiều Luật liên hệ với Lưu Lãng địa cầu bộ tổng chỉ huy. Kiều Luật hướng La Phong hỏi, tình huống bây giờ như thế nào đây? Còn kém 20 phút, 20 phút phía sau thuyền hiệu liền có thể tiến nhập dự định tốt nhất cho bắn lén bố trí, cầm chiến hạm địch một hơi đóng đinh trên mặt đất. 20 phút ta, hơi có chút khó khăn nha. Kiều Luật nhìn xem bên ngoài tình huống, hốt cùng sồn như cũ không hề có động tĩnh gì. Mà ý rồng man cùng cả bèn America bọn người chỉ có thể không ngừng mà tại trong kiến trúc chuyển gì, tránh né địch nhân hỏa lực tại đánh du kích chiến. Muốn bọn họ lại chống đỡ cái 20 phút, không khỏi quá mức ép buộc. Xét đến cùng, muốn bằng sức một mình tiêu diệt nghiêm chỉnh tinh tế chiến hạm không khỏi quá mức khó khăn, cũng mỗi người đều là một quyền siêu nhân. Tại mạ veo điện ảnh trong vũ trụ, có thể làm được loại chuyện này suốt tơ hẹ rổ đoán chừng cũng chỉ có đại úy mạ veo. Nhưng mà vị này tối cường suốt tơ hẹ rô lại là nổi danh muộn của ma, đợi nàng trở lại, đoán chừng hoàng hoa thái đều lạnh. Ngay tại Kiều Luật suy tư về còn muốn như thế nào dao động nhân tài có thể sống quá này 10 phút, La Phong đông nhiên khẽ mỉm cười nói. Kiều Luật, ngươi đã làm rất khá. May mắn ngươi, chúng ta một cái khác trợ giúp quân cũng thành công lao tập kết. Một cái khác trợ giúp quân. Không đợi Kiều Luật phản ứng kịp La Phong theo như lời một cái khác trợ giúp quân chỉ là cái gì, hai chiếc tử linh phi thuyền liền phát hiện hắn tung tích. Đang tại hướng bên này tới gần. Xem ra muốn dựa vào giả chết lại nước cũng thì không được, Kiều Luật không thể không trước chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng cầu hình dáng tia chớp tiêu diệt này hai chiếc tử linh phi thuyền, hai mai đối với không đạn đạo đột nhiên từ một bên tật bắn qua, chuẩn xác địa trúng mục tiêu này hai chiếc tử linh phi thuyền. Sau đó một hồi cao tốc máy bay chiến đấu tầng trời thấp bay qua âm bạo âm thanh vang lên, không hề nghi ngờ đây là hai mai đạn đạo thuộc về nhân loại không quân vũ khí. Đây là có chuyện gì? Kiều Luật vội vàng từ trong cao ốc nhô đầu ra, chỉ thấy hai khung diệt 15 máy bay chiến đấu đang kéo lấy thật dài vi khói lửa phá vỡ New York phía chân trời. Vừa rồi kia hai phát đạn đạo không thể nghi ngờ là này hai khung tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu kiệt tác. Nhưng vì cái gì chúng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì thế cảm thấy khó hiểu không cũng chỉ có Kiều Luật một người, cái khác vẫn còn ở gian khổ chiến đấu hăng hái the ạ vẹn chờ nhóm, cùng với đang tại chú ý New York tình hình chiến đấu hoàn mỹ người xem. Đều đối với này hai khung diệt 15 xuất hiện cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Quốc gia khác máy bay chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Nhưng mà này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại đây hai khung diệt 15 gia nhập chiến cuộc về sau, từ New York cảng phương hướng lại bay tới vô số khung đến từ thế giới các quốc gia máy bay chiến đấu, lấy chỉnh tề đội ngũ tiến nhập New York chiến trường. Nước Pháp trận gió, Anh quốc báo, dù xì ạ sù rèn 35, đương nhiên còn có càng nhiều đến từ Trung Quốc diệt 15. Cũng đều nhao nhao tiến nhập chiến trường. Bọn họ gia nhập lần nữa cầm bị đánh vỡ cân đối cho hòa nhau, dựa theo ưu tú đội ngũ phối hợp tác chiến, những người này máy bay chiến đấu giết rổ nạn tử linh phi thuyền đại quân một trở tay không kịp. Vô số kể đối với không đạn đạo tại New York trên không bùng nổ, mỗi một cái cũng có thể chính xác địa mang đi một chiếc tử linh phi thuyền, bắt bọn nó nổ tan thành linh kiện tán lạc tại New York này mảnh cả vùng đất. Trong lúc nhất thời New York hạ lên một hồi sắt thép mưa to. Đại lượng tử linh phi thuyền tại một bước này thế công hạ hóa thành hài cốt rơi tan trên mặt đất. Đang bị dỗ nạn đại quân ép tới không thở nổi the ạ vẹn chờ nhóm cũng rốt cục tới đạt được thở dốc cơ hội. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn bay lượn tại New York trên không các quốc gia máy bay chiến đấu. Như thế đột nhiên xuất hiện viện quân thật sự là để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Những cái này máy bay chiến đấu là từ đâu tới? Kiều Luật nhìn về phía những cái này máy bay chiến đấu bay tới phương hướng, đáp án rốt cục tới công bố. Đó là từng dãy hàng mẫu chiến đấu quần đứng ở New York cảng phụ cận hải vực, đó là tập kết toàn bộ nhân loại có được hàng mẫu quốc gia tạo thành xa hoa đội hình. Anh quốc chắc tuyệt hiệu, nước Pháp mang cao vui cờ hiệu, dù xì ạ khố tư niết rể họp nguyên xoáy hiệu, Trung Quốc liêu ninh hiệu, Italy gạ lì sóng đệ hiệu cùng thêm phủ vừa bá tức hiệu, sở bèn du an cắt lốt một đời hiệu, Hàn Quốc độc đảo hiệu, thuyền thêm cơ giờ, nạp lữ bẻ tờ hiệu, thậm chí là Ấn Độ vệ dạ đặc biệt hiệu đều tại hướng New York cảng tập kết qua. Trong đó trước hết nhất đến tự nhiên là từ Trác Tuyệt hiệu, mang cao vui cờ hiệu, khố tư niết rể họp nguyên xoáy hiệu cùng liêu ninh hiệu bốn chiếc hàng mẫu cấu thành hàng mẫu chiến đấu quần hàng ngũ, cũng bởi thế là này bốn quốc gia máy bay chiến đấu tiên tiến nhất nhập chiến trường. Tiếp sau hàng mẫu còn đang liên tục không ngừng địa đuổi, từ giờ khắc này bắt đầu, New York đại chiến trở thành toàn bộ nhân loại kháng chiến. Vô số máy bay chiến đấu phi công thấy chết không sờn địa phóng tới New York trên không đạt sở ta hiệu, dùng đạn đạo cùng súng máy hướng nó tuyên cáo nhân loại dũng khí cùng kiên nghị. Nó đối mặt không phải là một quốc gia, mà là toàn bộ nhân loại quân sự lực lượng vũ trang. Nhìn xem này làm người nhiệt huyết sôi trào một màn, Kiều Luật mừng rỡ hướng La Phong hỏi. Các ngươi là làm như thế nào đến? La Phong cười giải thích nói, trước đây đầu đổ bộ trong đội ngũ, còn có một đội bộ ngoại giao nhân viên lẻn vào Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra cùng giao lưu. Tại nơi này chúng ta cùng mỗi quốc gia thành công đạt thành hiệp nghị, hướng bọn họ lời tiên đoán nguy cơ cũng truyền đi chúng ta tín nhiệm. T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I V-N Bộ Ngoại giao Huy Vũ. Trừ đó ra kiểu luật thật sự là không có cái khác đâu có. La Phong tiếp tục nói, nơi này là bọn hắn tinh cầu, lẽ ra từ chính bọn họ tới bảo hộ. Mà chúng ta sở làm, chẳng qua là cầm tại lưu lãng địa cầu thượng đã làm sự tình, tại bọn hắn trên tinh cầu làm tiếp một lần mà thôi. Nhân loại tín niệm là có thể giúp nhau truyền đạt, không hề nghi ngờ, hiện giờ mạ vẹo vũ trụ địa cầu cũng cần lưu lãng địa cầu như vậy tín niệm. Đến từ thế giới các quốc gia không quân trợ giúp, chính là loại này ý chí thể hiện. Tập trung ở New York cảng thượng hàng mẫu chiến đấu quần cũng từng người phóng ra xuất vô số đối với không đạn đạo, giống như mảnh giày đặc mũi tên đuôi lông vũ vẩy hướng tất cả New York trên không. Phô thiên cái địa tử linh phi thuyền tại đây phê đối với không đạn đạo đã kích hạ tổn thất thảm trọng, lần này chúng rốt cục tới cảm nhận được, nhân loại lực lượng cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ như vậy không chịu nổi một kích. Ít nhất đối với những thứ này tử linh phi thuyền mà nói, đối với không đạn đạo chính là có tuyệt đối lực phá hoại vũ khí. The Adventure mọi người bởi vậy được giải phóng xuất ra, bọn họ kinh hỉ địa nhìn qua bay múa đầy trời nhân loại máy bay chiến đấu, tại kiên trì lâu như vậy, bọn họ rốt cục tới không phải là một mình tác chiến. Kế tiếp, bọn họ liền cùng thi triển sở có thể phối hợp tập kết máy bay chiến đấu quần tiếp tục chiến đấu. Hụt hóa thân trưởng thành thịt tạ sông lên đầu tiên, chuyên môn phụ trách hấp dẫn hỏa lực cùng tách ra địch nhân trận hình. Tại phía sau hắn, vài khung máy bay chiến đấu liền phụ trách quét dọn chiến trường, tiêu diệt những cái kia cá lọt lưới đồng thời. Cũng phòng ngừa một lần nữa bị địch nhân bao vây. Ý Rồng Man cùng Hạ Cậy một lần nữa phi lên không trung, phối hợp các loại máy bay chiến đấu tiêu diệt còn thừa tử linh phi thuyền, cầm New York quyền khống chế bầu trời từng bước một cho đoạt lại. Captain America cùng Hắc Quả Phụ thì tiếp tục lưu lại mặt đất tác chiến, tiêu diệt vẫn sẽ liên tục đổ bộ chỉ thua gì nhân sĩ binh, cùng với giải cứu bị nguy gở giúp thường chúng. Giờ khác này bọn họ đã thành vì đoàn đội một phần tử, không cần phải nữa gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, chỉ cần tất cả tư kia trước là được. Bị chôn sâu dưới mặt đất lôi thần sổ cũng rốt cục tới ngóc đầu trở lại, tại mấy chục khung máy bay chiến đấu yểm hộ, lần nữa hướng đặc sở ta hiệu khởi xướng khiêu chiến. Nhân loại dũng khí cùng kiên nghị, dĩ nhiên triển lộ không bỏ sót. Đây là toàn bộ nhân loại chiến tranh. Chương 143, Independence Day. New York trên chiến trường phát sinh biến hóa khiến toàn bộ nhân loại đều thôi cảm thấy phấn khởi, bọn họ chờ mong đã lâu không quân trợ giúp rốt cục tới đến. Super hệ rồi nhóm không cần lại tiếp tục một mình chiến đấu hăng hái. Mà lúc trước rơi tan côn thức máy bay chiến đấu cũng cuối cùng không có hy sinh vô ích. Cứ việc kiều luật kỳ thật cũng không có hy sinh chính là. Cũng đang bởi vì như thế, chậm chạp không có đến đây trợ giúp Mỹ quốc chính phủ nhất thời trở thành chúng nuôi tên chi. Tại đây toàn bộ nhân loại đoàn kết nhất trí trọng yếu bước ngoặt, Mỹ quốc chính phủ đến cùng đang làm gì đó. Trên thực tế, Mỹ quốc tổng thống cũng đối với những thứ này viện quân đến nơi cảm thấy 10 phần đau đầu. Đáng chết, cái gì liên hợp quân sự diễn tập, tất cả đều là gạt người. Hắn phẫn nộ mà đem trên bàn công tác đồ vật toàn bộ đùa xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Chỉ dựa vào không quân lời căn bản không có khả năng giải quyết xong kia chiếc tinh tế chiến hạm A. Không đầu hàng, chẳng lẽ muốn bức đối phương tiến hành chủng tộc đại thanh tẩy à? Mỹ quốc tổng thống lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Quả thật, các quốc gia không quân cùng hàng mẫu máy bay chiến đấu gia nhập sâu sắc giảm bớt New York chiến trường áp lực, nhưng đối với phiêu phủ ở New York trên không tinh tế chiến hạm đặc sở ta hiệu. Nhân loại vẫn là hoàn toàn bất lực. Vô luận là đạn đạo còn là đạn hạt nhân đều uy hiếp không chiếc này cường đại vũ trụ mẫu hạm, duy nhất có thể được đánh rơi, cũng chỉ có số lượng to lớn đại cũng không có lúc nào cũng bị đặc sở ta hiệu đang bổ sung tử linh phi thuyền mà thôi. Bất luận đánh rơi bao nhiêu tử linh phi thuyền, đều không đủ lấy để cho rổ nạn tổn thương gần động cốt, đặc sở ta hiệu thượng liền có không chỉ một con hoàn chỉnh tử linh phi thuyền sinh sản tuyến, hao tổn bao nhiêu bổ sung bao nhiêu chính là... Chứ đừng nói chi là chỉ thua gì người quân đội cũng nhưng đang không ngừng địa thông qua truyền tống môn tiến nhập New York chiến trường, tại đây dạng hao tổn trong chiến đấu, nhân loại khi nào là muốn thua thiệt. Vì cái gì đơn giản như vậy đạo lý bọn họ liền không rõ đó. Mỹ quốc tổng thống vô cùng đau đớn nói, ta chỉ là không muốn làm cho chúng ta binh sĩ đi vô ích chịu chết ta. Nhưng mà có đôi khi, quân nhân chính là thà rằng lựa chọn tử vong cũng không muốn kéo dài hơi tàn. Mỹ quốc phạm trèo lên lâu đài căn cứ không quân. Super hệ rổ cô máy chiến tranh kiêm quân Mỹ thượng tá Dêm. Rô đẹp xâm nhập không quân bộ chỉ huy, hắn không che giấu chút nào về phía không quân quan chỉ huy chất vấn. Chúng ta minh hữu cũng đã trợ giúp đến New York chiến trường, vì cái gì chúng ta không quân còn không xuất động. Không quân quan chỉ huy lạnh lùng lắc đầu nói, không có thượng cấp mệnh lệnh, ai cũng đừng nghĩ xuất động. Vấn đề này ta đã trả lời rất nhiều lần. Rô đẹp bộ mặt run rẩy một ít, lui lại hai bước nói, rất tốt, ta đây liền không hỏi.

đều nhắc nhở lấy này chi đến từ tương lai The Adventure, nơi này chính là New York đại chiến hiện trường. Bởi vì bọn họ mỗi người trên người tim hạt đều chỉ đủ lại tiến hành một lần xuyên Việt, dùng cho trở lại bọn họ song song thế giới. Bởi vậy nơi này bọn họ cuối cùng cơ hội, bất luận thế giới tuyến hỗn loạn thành bộ dáng gì nữa, bọn họ đều phải cầm đến vô hạn bảo thạch. Đến từ tương lai ủy rồng Mantoni nói, bất kể như thế nào, chúng ta cũng đã không có lựa chọn nào khác. Hết thể theo kế hoạch tiến hành, bằng nờ, ngươi cầm thời gian bảo thạch, đội trưởng, lộ kỷ quyền trượng liền giao cho ngươi, Scott, ngươi cùng ta đi đoạt vũ trụ hình vương thần bí. Nơi này đã không phải là bọn họ thế giới, lại lo lắng lịch sử tại sao lại biến thành như vậy cũng không có ý nghĩa. Bọn họ duy nhất muốn làm, chính là tập hợp đủ 6 khỏa vô hạn bảo thạch, trở về phục sinh bọn họ trong vũ trụ tại thả nổ búng tay hạ biến mất một nửa sinh mệnh. Đây mới là bọn họ duy một mục tiêu. Một phương diện khác, thừa dịp có đến từ thế giới các quốc gia nhân loại không quân đang hút nhóm lửa lực, Kiều Luật vội vàng tiến đến thu về lộ kỷ quyền trượng. Tại thời gian này tuyến thượng The Adventure còn không biết, lộ kỷ quyền trượng chính là vô hạn bảo thạch trung tâm linh bảo thạch, kêu Kiều Luật trước tiên đem nó như ý tới tay chính là tối lựa chọn tốt. Dù sao để cho bọn họ cầm đến, cũng chỉ hội rơi vào SHIELG, hoặc là nói hỉ dạ trong tay, hành hạ như thế cần gì chứ. Kiều Luật tại New York trên đường phố một đường chạy như điên, lúc này tất cả New York chiến trường thế cục đã trở nên cùng ngay từ đầu hoàn toàn khác nhau. The Adventure mọi người một lần nữa vùi đầu vào đối với chi thua gì người đổ bộ binh sĩ áp chế, đem những này thông qua truyền tống môn đổ bộ nửa đời hóa bộ binh cho hết thể đánh ngã. Từ đặc sở ta hiệu thượng đại lượng đưa lên hạ xuống tử linh phi thuyền thì là chủ yếu từ nhân loại không quân, cùng với đứng ở New York cảng hàng mẫu chiến đấu quần tới kiềm chế. Tuy tử linh phi thuyền số lượng đông đảo, đồng thời có thể thông qua đặc sở ta hiệu thượng sinh sản tuyến tiếp tục tái sản xuất, nhưng chung quy hiện giờ nhân loại cũng là một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, rất nhiều không quân không ngừng mà đi đến trợ giúp New York chiến trường, cho dù không thể thủ thắng cũng có thể cùng những cái này tử linh phi thuyền đánh cho không phân cao thấp. Duy nhất vô pháp giải quyết, chính là trên không trung nhưng đang không ngừng tiến lên đặc sở ta hiệu. Tại đại lượng tử linh phi thuyền điểm hộ, muốn tới gần đặc sở ta hiệu vốn chính là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cộng thêm nó thân hạm lại 10 phần kiên cố, xa xa đánh út lại đạn đạo còn có thể bị năng lượng hộ thuẫn sở chặn đường, chỉ dựa vào nhân loại không quân máy bay chiến đấu, thật sự là cầm nó không có biện pháp gì. Lôi thần sổ vẫn còn không ngừng địa thử cưỡng ép đổ bộ chiếc này tinh tế chiến hạm, nhưng mà mỗi một lần vẫn là sẽ bị đặc sở ta hiệu hạm pháo cho đánh lui. Tình thế tạm thời hãm vào cục diện bế tắc, đây chính là Kiều Luật đi trước cầm đến lộ kỷ quyền trượng thời cơ tốt nhất. Kiều Luật một đường đi đến lộ kỷ bị hụt một bữa cuồng vùng mãnh liệt ngã trong đại lâu, lúc này lộ kỷ vẫn trên sàn nhà nằm, như con cá ướp muối đồng dạng té trên mặt đất phát ra anh anh thanh âm. Này bột cũng là có đủ mất mặt. Cân nhắc đến lộ kỷ ở phía sau tục nội dung cốt truyện bên trong vẫn sẽ đưa đến rất đại tác dụng, Kiều Luật cũng liền không đi lên bổ đao, ngược lại có thể sẽ bởi vậy cùng sổ kết thủ. Hắn chỉ là nhặt lên mất ở một bên lộ kỳ quyền trượng, liền ý định từ nơi này rời đi. Nhưng lúc này hắn quay đầu, một cái quen thuộc và lạ lẫm thân ảnh ngăn cản ở trước mặt hắn. Đó là cả Pen America rổ dở thân ảnh, lại cũng Kiều Luật nhận thức cả Pen America. Thấy được hắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay trái, Kiều Luật liền biết là chuyện gì xảy ra. Xưng hô như thế nào? Kiều Luật cầm lấy lộ kỳ quyền trượng hỏi, cũng không thể cầm hai người cũng gọi làm cả Pen America. Stever. Rổ dở. Đến từ tương lai cả Pen America rổ dở hồi đáp. Rất tốt, vậy ta gọi ngươi rổ dở A, chung quy chúng ta bên này đã có một cái đội trưởng. Nghe Kiều Luật nói như vậy, rổ dở không thể không đối với hắn là thân phận gì cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì hắn hảo như cái gì cũng biết, thậm chí biết được so với chính mình còn nhiều hơn. Ngươi đến cùng là người nào? Rổ dở hỏi, tại sao lại biết chúng ta sự tình? Bởi vì ta và các ngươi đồng dạng, cũng là tới từ ở song song thế giới. Kiều Luật tiếp tục dùng đồng nhất bộ đồ lý do thoái thác hồi đáp. Hơn nữa chúng ta cũng cần vô hạn bảo thạch đi cứu vớt chúng ta thế giới. Ít nhất vũ trụ hình vương thần bí là tất yếu. Một câu nói kia để cho rổ dở nhất thời nhướng mày, bọn họ xuyên Việt song song giờ quốc tế sau, có thể không có nghĩ qua còn có đối thủ cạnh tranh tồn tại. Kia bây giờ nên làm gì? Vô hạn bảo thạch cũng là bọn hắn trước mắt duy nhất hy vọng a. Rổ dở nắm chặt nắm tay nói, thỉnh cầm quyền trượng giao cho chúng ta, tại sử dụng hết về sau chúng ta hội trả lại. Sẽ không chậm trễ các ngươi kế hoạch. Kiều Luật lắc đầu nói, tin tưởng ta, rổ dở, các ngươi làm là như vậy không cũng tìm được muốn kết quả. Phương pháp duy nhất là để cho chúng ta bên này thu thập hảo vô hạn bảo thạch, lại đi các ngươi thế giới đánh cho búng tay. Bằng không, muốn có thật không tốt sự tình phát sinh. Loại này vu khống lời tự nhiên không có biện pháp để cho rổ dở tin tưởng, huống chi hiện tại đối với bọn họ mà nói cũng là vạn phần khẩn cấp thời điểm. Bước tại rơi vào đường cùng, dù giờ cũng chỉ phải cưỡng ép động thủ tới đoạn. Hắn trước tiên cầm trong tay vịt dạ nỉ ủm tâm chắn cho ném qua, hy vọng lần này có thể đem kiều luật cho trực tiếp gõ ngất đi. Nhưng mà kiều luật đối với hắn chiêu thức ấy sớm có đề phòng, duỗi ra một tay một chảo liền tiếp được hắn mặt này tâm chắn. Sau đó dù giờ lại theo sát tới, một quyền đánh vào kiều luật động lực thiết giáp bộ mặt. Nhưng cho dù là thân thể của hắn tố chất vượt qua thường nhân, bằng vào quyền cước đối với bộ này cốt ứng thức chiến đấu thiết giáp mà nói cũng không tránh khỏi quá hời hợt. Kiều luật liên tiếp an rổ giờ vài quyền, cũng là thân thể quán tính địa lui lại vài bước, kỳ thật thân thể căn bản không có chịu dù cho một chút xíu tổn thương. Rổ giờ lại nhảy lên nhảy đến sau lưng của hắn, lấy tay khóa trụ kiều luật cái cổ, gửi hy vọng ở như vậy có thể đem hắn siết ngất đi. Nhưng mà đây cũng chỉ là uống phí thời gian, kiều luật thoáng một lần phát lực liền tránh thoát trói buộc, một cái ném qua vai cầm rổ giờ cho văng ra. Đương nhiên loại này tám lạng nửa cân quăng kỹ cũng sẽ không đối với rổ giờ như vậy cách đấu đại sư tạo thành cái gì tổn thương, ở giữa không trung hắn liền hoàn thành chịu thân, vững vàng địa rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là hai người lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn, rổ giờ căn bản không có biện pháp đối với thân mặc động lực thiết giáp kiều luật tạo thành cái gì như dạng tổn thương. Nếu kiều luật chăm chú xuất thủ, e rằng vừa rồi kia một lần liền đủ để đem hắn tay cho vặn gãy. Ngươi vì cái gì không ra tay? Rổ giờ hướng kiều luật hỏi. Bởi vì chúng ta không là địch nhân. Kiều luật như thế nói, thấy được sao? Đã từng ngươi vẫn còn ở cùng ta kể vai chiến đấu nha. Tại cao ốc bên ngoài, Captain America vẫn còn ở cùng chi thua gì người đổ bộ binh sĩ anh dũng tác chiến, chỉ là hắn hiện giờ bộ dáng cùng rổ giờ trong trí nhớ chính mình trên lệnh có phân đại. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều là tại vì nhân loại mà chiến. Chương 145, có lời không bồi thường mua bán. Kiều luật cầm trong tay vịt ra ni ủn tâm chắn ném trở về. Cũng xoay người nói, chúng ta chiến tranh còn chưa kết thúc, cho nên hiện tại ta cũng không đếm xỉa tới ngươi. Nếu như ngươi có nghi vấn gì, sẽ chờ đại chiến chấm dứt sau này hãy nói a ta tin tưởng ngươi biết làm chính xác sự tình. Nói xong, tiêu luật liền dẫn lộ kỷ quyền trượng rời đi, hiện tại hắn xác thực còn không có vô ích đi để ý tới một cái khác con thời gian tuyến thượng sự tình. Muốn hoàn mỹ địa giải quyết rổ dở cái kia thời gian tuyến thượng sự tình, phải đợi đến hắn tập hợp đủ vô hạn bảo thạch về sau. Đương nhiên nói đều cũng không chính xác, bởi vì dù cho bên này thời gian trôi qua vài chục năm, tại rổ giờ bọn họ thời gian tuyến thượng, cũng chẳng qua là đi qua vài giây đồng hồ mà thôi. Kiều luật hay là trước muốn giải quyết trước mắt vấn đề. Tại kiều luật sau khi rời đi, rổ giờ nhìn lấy trong tay vịt dạ nỉ ủm tâm chắn hãm vào trầm tư. Lúc này, đi theo hắn cùng nhau xuyên qua được mặt khác hai đội người cũng đều phân biệt báo cáo ngoài ý liệu tin tức xấu. Steven, nơi này là băng nơ. Bỡ lì cờ phố 177 hiệu đã là một mảnh phế tích, ta không nhìn thấy cái gì thánh sở, cũng không có thấy cái gì pháp sư, các ngươi xác định không có viết sai địa chỉ sao. Ta là Sở Tác, đang tại nhà mình cao ốc mái nhà. Vũ trụ hình vuông thần bí bị nó bản thân năng lượng bảo hộ lấy, muốn đóng phải nhờ vào lộ kỳ quyền trượng. Đội trưởng, ngươi cầm đến quyền trượng sao? Nói một cách khác, bọn họ muốn cầm đến ba khỏa vô hạn bảo thạch hành động đều thất bại. Nhất là thời gian bảo thạch. Trừ bỡ lỉ cỡ phố 177 hiệu New York thánh sở này một đầu mối bên ngoài, bọn họ đối với như thế nào ở thời đại này cầm đến này khỏa vô hạn bảo thạch căn bản không có đầu mối. Cho dù là thiếu một khỏa vô hạn bảo thạch, bọn họ hành động cũng vẫn là tuyên cáo thất bại. Kể từ đó, cho dù bọn họ có thể cướp được lộ kỳ quyền trượng cùng vũ trụ hình vương thần bí, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong lúc nhất thời, bốn người đều ham vào khẩn trương. Đây chính là liên quan đến bọn họ là có thể hay không đủ cứu vớt trong vũ trụ biến mất kia một nửa sinh mệnh đại sự. Băng nở sốt ruột mà hỏi, Tony, ngươi lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Sở Chen tiến sĩ có còn hay không nhắc qua với ngươi thời gian bảo thạch có khả năng tại khác chỗ nào? Ta nào biết được? Ta cùng hắn nhận thức không bao lâu, tên kia liền hóa thành cho. Tương lai ủy rồng man Tony cãi. Tony hỏi tiếp, thời đại này Sở Chen tiến sĩ đâu này? Băng nở hồi đáp, hắn vẫn chính là một cái bình thường bác sĩ. Vừa mới bởi vì tai nạn xe cộ phế hai tay, ta hỏi qua, hắn cái gì cũng không biết. Ản mạn sờ cốt cam chịu nói, cho nên nói, hiện tại chúng ta không ai biết thời gian bảo thạch tung tích phải không? Ha ha, kia thật đúng là rõ đầu rõ đuôi xong đời. Cả Pèn America rổ giờ nhìn xem tiểu luật rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ nói, có lẽ hắn sẽ biết. Hắn đột nhiên hướng Ản mạn hỏi, sờ cốt, chúng ta lưu lại ở cái thế giới này thời gian có hạn chế sao? Ản mạn hồi đáp, sẽ không. Cho dù ở chỗ này đi qua vài chục năm, tại chúng ta thế giới cũng liền đi qua vài giây đồng hồ, chỉ có tại xuyên Việt trong quá trình, mới có thể tiêu hao tim hạt. Đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Tony liền vội vàng hỏi. Có lẽ,

Trong lúc nhất thời tất cả mặt biển đều nhất thời sôi trào lên, vô tận tử linh hạm pháo giống như mưa đá đồng dạng dày đặc địa vẩy hướng tất cả Trác Tuyệt hiệu hàng mẫu chiến đấu quần. Mỗi một phát hạm pháo rơi vào thân tàu thượng chính là một hồi kinh thiên động địa nổ lớn, so sánh ít một chút đội thuyền sẽ trực tiếp bị tạc thành hai đoạn chìm vào đáy biển, mà cho dù là hàng không mẫu hạm như vậy quái vật khổng lồ, bị tử linh hạm pháo cho đánh trúng cũng như cũ hội lưu lại một hố to, sau đó chính là đại lượng nước biển dũng mãnh vào thân tàu, cả chiếc hàng không mẫu hạm bắt đầu chậm chạp địa chìm nghỉm. Vòng thứ nhất pháo mưa bắn một lượt, Trác Tuyệt hiệu hàng mẫu chiến đấu quần đại bộ phận chiến hạm liền đã chịu nghiêm trọng tổn thương, thậm chí là bị trực tiếp đục lô đánh chìm. Tổn thương cảnh báo thê lương địa vang lên, đại lượng thủy binh bất đắc dĩ chỉ có thể vứt bỏ thuyền chạy thoát thân, buông xuống thuyền cứu nạn từ thiêu đốt chiến hạm thoát đi. Tất cả New York cảng hóa thành một cái biển lửa, liền ngay cả nước biển đều bởi vì pháo kích nhiệt độ cao mà sôi trào lên, rơi vào hải lý nhân đại nhiều chỉ có thể không ngừng mà xuống tiềm lấy tránh né nhiệt độ cao, song đôi khi chính là từ đó cũng lại không nổi lên được. Chỉ là tiếp tục không được một phút đồng hồ ám tinh pháo hiệu mưa bắn một lượt, tất cả Trác Tuyệt hiệu hàng mẫu chiến đấu quần liền hãm vào trạng thái tê liệt. Làm hoạch tâm Trác Tuyệt hiệu hàng không mẫu hạm, càng là bất hạnh trở thành đặc sở ta hiệu hạm pháo chủ yếu mục tiêu, bị tử linh hạm pháo tẩy khắp tất cả bồng tàu, bị tạc thành vô số mảnh vỡ rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Đại đế quốc Anh hải quân cuối cùng huy hoàng, như vậy vẫn lạc ở ám tinh pháo hiệu mưa bắn một lượt phía dưới. Tử linh hạm pháo pháo kích vẫn còn ở New York cảng thượng nhấc lên sóng gió động trời. Thôi động còn lại chưa chìm nghỉm chiến hạm tại trong mưa gió chập chờn. Bởi vì tại vòng thứ nhất pháo kích, gần như tất cả chiến hạm đều bị thương nặng, bởi vậy chúng gần như đều chỉ có thể ở sóng lớn bên trong nước chảy bèo trôi, vô lực tiếp tục bảo trì bình thường hướng đi. Đang cùng hàng xóm hạm cùng hải cốt va chạm, lại có càng nhiều hải quân chiến hạm hủy diệt. Tại đây mảnh hỗn loạn hải vực, đặc sở ta hiệu hạm pháo tiếp tục tùy ý đồ sát, vô số không kịp chạy thoát thân thủy binh trở thành loại tử linh hạm pháo hạ hoan hồn. Liền chỉ dựa vào may mắn không có bị hạm pháo cho trực tiếp trúng mục tiêu, cũng bị pháo kích tạo thành nóng hổi sóng lớn cho bao phủ tại sâu trong nước. Dưới mặt biển, vô số nhân loại hải cốt chiến hạm cùng thủy binh thi thể chậm rãi chìm vào đáy biển, vĩnh viễn địa an nghỉ tại cái hải vực này. Tạo thành ván này mặt cũng không phải là bọn họ tác chiến không đủ anh dũng, hay là chiến thuật lựa chọn sai lầm, là nhân loại hải quân hạm đội cùng có thể ngao du tinh hải tinh tế chiến hạm dù sao cũng là có khoa học kỹ thuật đại chênh lệch. Đặc sở ta hiểu thế nhưng là có thể cả đoàn bị diệt tất cả tân tinh quân đoàn cường đại tinh tế chiến hạm, cuối cùng tất cả tân tinh quân đoàn thời cơ chiến đấu cũng không thể ngăn lại nó, nhân loại hàng mẫu chiến đấu quần lại có thể lại nói như thế nào. Chỉ cần đi vào tầm bắn, liền không có nhân loại hạm đội có thể ngăn cản được ám tinh pháo hiệu mưa bắn một lượt. Tại Trác Tuyệt hiệu hàng mẫu chiến đấu quần ở trong tối giấu sao pháo trong mưa hủy diệt, cái khác hàng mẫu chiến đấu quần cũng đang không ngừng địa phóng ra đối với không đạn đạo đánh trả. Nhưng mà những cái này đạn đạo cũng bị đặc sở ta hiệu năng lượng hộ thuẫn đều không ngoại lệ địa chống đỡ được, liền ngay cả đạn hạt nhân cũng không thể xuyên thấu này đạo che chắn, chỉ là hàng mẫu chiến đấu quần đối với không đạn đạo lại có thể tạo thành cái uy hiếp gì. Thừa cơ hội này, đại lượng tắt tạp binh sĩ từ đặc sở ta hiệu thượng nhảy xuống, hạ xuống New York thành thị, phản lại cầm the ạ vẹn chờ mọi người bao vây ở trong đó. Những cái này vẻ mặt dữ tợn tắt tạp binh sĩ trên mặt đều mặt che một tầng hư thối làng ra. Trên người hộ giáp cũng là giống như bị axit sulfuric tắm loang lổ điểm một chút, gồ ghê, cấp nhân cảm giác đầu tiên chính là từ trong địa ngục trở về tử linh đại quân, nhìn qua không có nửa điểm tức giận. Mà trên thực tế, bọn họ cũng là có như vong linh binh sĩ, chỉ cần không bị kích xuyên trái tim, bất luận đụng phải thế nào tổn thương cũng sẽ không lập tức tử vong. Bọn họ sử dụng cũng là một loại ion thương, bắn tới hụt hụt trên người tình hình đặc biệt lúc ấy đem hắn trở nên càng lục. Bắn tới những người khác trên người thì là sẽ để cho hắn biến thành một đoàn lục sắc chất nhầy. Mà cùng chỉ thua gì người lớn nhất bất đồng là, tất tạp binh sĩ gần như nhân thủ đều phân phối một bả răng cưa dao bầu, khiến cho bọn hắn hỏa lực tầm xa cường hãn đồng thời, cũng có được lấy tương đối không tầm thường năng lực cận chiến. Ít nhất như hạ cái cùng hắc quả phụ như vậy phàm thai thân thể liền không có biện pháp đem bọn họ trở thành tiểu binh để khi phụ, nhân loại bình thường cùng bọn họ vật lộn hoàn toàn không chiếm bất kỳ ưu thế nào, động một tí liền sẽ bị chém tay dậm chân. Chỉ có thể dựa vào hỏa lực tầm xa vụng trộm phát ra. Captain America cùng lôi thần sổ thanh binh cũng không có như vậy trôi chảy, tất tạp binh sĩ sinh mệnh lực nếu so với chi thua gì người ngoan mạnh hơn nhiều, không phải là trực kích trái tim trọng kích đều rất khó một kích bị mất mạng. Captain America sở trường phi thuẫn cũng chỉ có thể đem bọn họ kích ngã xuống đất, qua hai cái bọn họ lại một lần nữa đứng lên. Mà sổ cũng chỉ có thể tiếp tục điện giật thẳng đến bọn họ hoàn toàn đốt trọi thôi, không có biện pháp giống như nữa lúc trước như vậy một điện một đoàn. Bọn họ tiêu diệt địch nhân tốc độ hiển nhiên so ra kém đặc sở ta hiệu đưa lên đổ bộ binh sĩ tốc độ, cũng không lâu lắm liền lại bị trùng điệp bao vây lại, chỉ có thể dựa vào New York công trình kiến trúc tới đánh phòng thủ chiến, bằng không lập tức liền sẽ bị tắt tạp binh sĩ số lượng cho bao phủ. Lúc này Đặc Sở Ta Hiệu đã đem hạm pháo nhắm ngay khố tư niết rể họp nguyên soái hiệu hàng mẫu chiến đấu quần, chuẩn bị lại đến một vòng pháo mưa bắn một lượn, đem này một chi nhân loại hải quân hạm đội cũng cho tiêu diệt hầu như không còn. Tiểu luật đương nhiên không thể cho phép nó làm như vậy. Tại New York thành phố một tòa trên đại lầu, Tiểu luật rốt cục tới đợi đến hắn trông mong lấy trông mong tin tức. Ác dầu hiệu đã tiến nhập dự định vị trí, khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị phóng ra, xin chỉ thị. Trên bầu trời, một chiếc so với Đặc Sở Ta Hiệu còn muốn bằng lớn, có bát cửa chiến đấu hạm pháo khổng lồ tinh tế chiến hạm đang thẳng đứng tiến nhập tầng khí quyển địa cầu. Cũng chỉ có đang cùng tầng khí quyển ma sát, chiếc này sao hạm bí mật lực trường rồi mới mất đi tác dụng, chậm rãi thể hiện ra kia chân thật diện mạo. Đó chính là lưu lãng địa cầu đệ nhất chiếc tinh tế chiến hạm, Ác dầu hiệu. Tiểu luật mang theo một tia tức giận quyết đoán hạ lệnh nói. Phóng ra. Cái này chính là đối với Đặc Sở Ta Hiệu tử vong tuyên cáo. Chương 147, Tử thần trời giáng. Đặc Sở Ta Hiệu, dô nạn vẫn còn ở vì vừa mới pháo mưa bắn một lượt sở lấy được thành quả đắc chí, vẻ mặt khinh thường nói. Con kiến tụ họp cùng một chỗ cũng thủy chung là con kiến, cho dù nhiều tới tuyệt không qua là để ta nhiều giống một cước gã ngu xuẩn nhân loại, cứ như vậy cũng muốn ngăn cản ta. Đặc Sở Ta Hiệu hạm pháo đã khóa chặt khố tư niết rể họp nguyên soái hiệu hàng mẫu chiến đấu quần. Cứ việc lúc này khố tư niết rể họp nguyên soái hiệu hàng mẫu đã tại tận khả năng địa tiến hành lần tránh, nhưng muốn tại trong thời gian ngắn chạy ra Đặc Sở Ta Hiệu tầm bắn, cũng đã là không thể nào. Nhân loại máy bay chiến đấu quần nhưng đang không ngừng nỗ lực địa thử đối với Đặc Sở Ta Hiệu phát động công kích, nhưng là còn là tốn công vô ích, loại này cấp bậc sao hạm đã không phải là bằng phun khí máy bay chiến đấu uy hiếp đạt được tồn tại, tại dô nản xem ra, bọn họ chẳng qua là một đám đáng ghét con rồi mà thôi. Lúc này dô nản dĩ nhiên một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng. Trên cái tinh cầu này, đã không có bất kỳ có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp sự vật. Nhưng mà, chỉ nghe trên không trung truyền đến một hồi rền vang nổ mạnh, không đợi dô nạn phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, tám đạo nóng bỏng chói mắt ánh lửa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên phạt trực tiếp xuyên qua Đặc Sở Ta Hiệu phải mạn thuyền, giống như là không hề có lực cản địa xuyên qua một cái bóng, tại kia cánh phải thượng lưu lại tám cái 10 phần quy tắc tròn động. Nhưng những cái này tròn động mới vừa xuất hiện liền lập tức biến hình tiêu thất. Bởi vì xung quanh hạm sắc đều bởi vì cao tốc va chạm sản sinh nhiệt lượng cùng đạn pháo bản thân bám vào kinh khủng nhiệt độ cao mà cấp tốc nóng chảy. Đặc Sở Ta Hiệu bị đánh trúng này một bộ phận thân hạm rất nhanh tiến nhập đến đỏ rực trạng thái, loại này đỏ rực từ pháo kích điểm nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn, rất nhanh liền bao trùm Đặc Sở Ta Hiệu 1/2, chiếc này cự hạm phảng phất là mới vừa từ nung trong lò lấy ra một cái đại khối sát, ở vào này bộ phận thân hạm tắt tạp binh sĩ cũng toàn bộ tại nhiệt độ cao bên trong chớp mắt bốc hơi. Tất cả đây hết thảy đều vẹn vẹn phát sinh ở nửa giây ở trong, Đặc Sở Ta Hiệu sở vẫn lấy làm ngạo năng lượng hộ thuẫn cũng tốt, kiên cố thân hạm thiết giáp cũng thế, tại đây luân pháo kích bên trong đều có như giấy mỏng yếu ớt không chịu nổi, lên không được nửa điểm phòng hộ tác dụng. Cùng thông qua bạo tạc nhiệt độ cao cùng sóng xung kích tới tiến hành sát thương đạn hạt nhân bất đồng, Ác Dầu Hiệu bắt cửa chiến đấu hạm pháo mới thật sự là trên ý nghĩa sao hạm sát thủ, kia xuyên thấu tính năng cường đại, đủ để từ vỏ quả đất một đường đánh tiến địa tâm. Tại dạng này mặc sâu, cái gì hộ thuẫn cùng thiết giáp đều hiển lộ buồn cười buồn cười. Thẳng đến tất cả phải mạn thuyền cũng bị đánh thành cái sàng cũng cấp tốc sụp đổ. Đặc Sở Ta Hiệu thượng rồ nản đám người phương mới ý thức tới, bọn họ đụng phải đến từ cao cấp hơn khác tinh tế chiến hạm công kích, hơn nữa công kích sẽ tới từ đám bọn hắn ngay phía trên. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Tại bọn hắn tự cho là có thể đơn giản hành hạ đến chết nhân loại hải quân hạm đội, nào ngờ tử thần dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Đặc Sở Ta Hiệu sĩ quan phụ tá Tinh Vân hô lớn nói: đây là tàu chiến đấu cấp bậc chủ pháo bắn một lượt. Chúng ta cánh phải đã triệt để xong đời. Vì cái gì nơi này sẽ có tàu chiến đấu cấp bậc tinh tế chiến hạm? Nhưng mà không đợi dô nạn đạt được trả lời, Đặc Sở Ta Hiệu bạo tạc liền đã bắt đầu. Từ kia bị đánh trúng phải mạn thuyền bắt đầu, kịch liệt liên tiếp bạo tạc liền không ngừng địa tại thân hạm nội bộ sản sinh, thẳng đến kia tất cả cánh phải đều triệt để sụp đổ thôi. Mất đi tất cả cánh phải, còn lại một nửa thân hạm tự nhiên cũng chỉ còn lại có không khống chế được rơi tan lần này trận. Chỉ thấy giữa không trung chỉ còn một nửa thân tàu Đặc Sở Ta Hiệu mạo hiểm quần cuộn khói đặc không khống chế được hạ xuống, trực tiếp hướng về New York thành thị. Ở vào kia phía dưới nhân loại máy bay chiến đấu cùng tử linh phi thuyền đều vội vàng chuyển hướng tiến hành lần tránh, có thể mới vừa vận đổ bộ New York tắt tạp binh sĩ lại không có may mắn như vậy. Bọn họ phát giác được đỉnh đầu dường như trở nên càng ngày càng mờ, ngẩng đầu nhìn lên, Đặc Sở Ta Hiệu khổng lồ kia một nửa thân hạm liền có như Thái Sơn áp đỉnh hướng bọn họ giáng xuống, để cho bọn họ chạy cũng không biết nên như thế nào chạy. The ạ vẹn chờ mọi người cũng ở vào rơi tan Đặc Sở Ta Hiệu phía dưới, nhưng tại thời khắc này bọn họ lập tức cùng thi triển thần thông. Hạ cậy mang lên hắc quả phụ khởi động phản cồn trang bị, ý rồng man ôm lấy cả pèn America phun khí đẩy mạnh cất cánh, mà lôi thần sột thì đầu tiên là một búa đánh bay hụt, lại đi theo bay đi lên đem hắn cũng lôi ra rời tàn khu. Tại đây ăn ý phối hợp, bọn họ 6 người đã thành công lao tại cuối cùng một khắc thoát đi đặc sở ta hiệu rơi tan, sợ bị kia áp thành thịt vụn vận rủi. Rất nhiều chi thua gì người cùng tắt tạp binh sĩ lại không có may mắn như vậy, bọn họ đều tuyệt đối không nghĩ tới, nhìn như vô địch đặc sở ta hiệu lại có thể tại đây trong điện quang hỏa thạch lại đột nhiên rơi tan, hơn nữa rơi tan cho dù, vẫn hết lần này tới lần khác hướng chính mình trên thân người áp xuống. Đáng thương những cái này ngoài hành tinh các binh sĩ cứ việc đem hết toàn lực địa chạy trốn. Nhưng dù sao cũng là hai cái đuổi chạy bất quá biết bay, thẳng đến cuối cùng một khắc cũng không có chạy ra đặc sở ta hiệu rơi tan khu, ở trong tối dấu sao va chạm mặt đất sản sinh đất rung núi chuyển bên trong bị nghiền thành bột mịn, không có bất kỳ một tia còn sống chỗ trống. Hơn phân nửa New York thành thị cũng ở đây lần đánh trúng hóa thành phế tích, cường đại lực xung kích khiến cho xung quanh mặt đất cũng sản sinh 12 cấp địa chấn, trong chớp mắt sụp đổ một đoàn công trình kiến trúc. Sở tạc cao ốc cũng ở đây lần trùng kích bên trong tan thành sụp xuống. Nhưng mà ở vào kia mái nhà thượng vũ trụ hình vuông thần bí trang bị lại vẫn thần kỳ địa trôi nổi ở giữa không trung, bị một tầng trong suốt lam sắc che chắn bảo vệ, không có chịu bất kỳ hư hao. Quả nhiên vô hạn bảo thạch lực lượng mới là cường đại nhất, đoán chừng cho dù là tất cả địa cầu cũng bị tạc, cái đồ chơi này cũng sẽ không bị phá hư. The ạ vẹn chờ mọi người tuy thành công thoát đi rơi tan khu, nhưng là bị đặc sở ta hiệu rơi xuống sở sản sinh trùng kích cho lan đến gần. Lôi cuốn lấy đại lượng đá vụn sóng khí đem bọn họ từ New York thành thị một hơi thổi bay ra ngoài, một chỗ ném tới New York thành phố ngoại vi khu. Làm phức tạp lấy tất cả New York chiến trường lớn nhất tác ngộng, đặc sở ta hiệu, cứ như vậy bị đơn giản địa đánh rơi, The Adventure mọi người trong lúc nhất thời cũng không thể phản ứng kịp đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn từng người từ phế tích bên trong đứng lên, một người nam nhân xuất hiện tại bọn hắn đội ngũ chính giữa, chính là thân mặc động lực thiết giáp kiểu luật bản thân. Các ngươi không có sao chứ? Tiêu luật hướng The Adventure 6 người hỏi, thoạt nhìn bọn họ đều có hai bên chiếu cố, bởi vậy cho dù là thể chất yếu nhất hạ cùng hắc quả phụ cũng không có chịu quá lớn tổn thương. Ý rồng man Tony gấp vội vàng đứng lên hướng hắn chất vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm mất kia chiếc vũ trụ mẫu hạm là vật gì? Kia không phải nhân loại vũ khí nên có uy lực à? Nhìn kia xuyên qua đặc sở ta hiệu như cũ dư thế không giảm, trên mặt đất chui ra 8 cái sâu không thấy đáy đại động liền biết. Loại này chủ pháo uy lực đã xa xa không phải nhân loại trước mắt kỹ thuật có thể đạt tới trình độ. Đó là chỉ có đối phó cỡ lớn tinh tế chiến hạm mới có thể vượt được siêu cấp đạn xuyên giáp, phái tại cái khác công dụng thượng đều là đại pháo đánh con muỗi, hoàn toàn không phải là hành tinh mẹ văn minh nên có vũ khí thiết kế lý niệm. Cho nên, đây rốt cuộc là vật gì? Tiêu luật chỉ là cười cười hồi đáp, nếu như vẫn có tâm tư vấn đề, nói rõ các ngươi trạng thái vẫn rất không tệ. Vậy làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, bởi vì chúng ta muốn bắt đầu phản kích. Lưu lãng địa cầu, bắt đầu tiến quân. Chương 148, bắt đầu phản kích. Cứ việc đặc sở ta hiệu đã bị đánh rơi, nhưng New York thành thị như cũ chiếm cứ đại lượng chỉ thua gì người cùng tắt tạp binh sĩ, nhóm này đổ bộ binh sĩ thực lực như cũ không thể khinh thường, chỉ dựa vào The Adventure 6 người là không thể nào cầm New York đoạt lại. Các quốc gia không quân cũng ở vừa rồi cùng đặc sở ta hiệu trong khi giao chiến tổn thất thảm trọng, chỉ có thể tiếp tục kiểm chế còn lại tử linh phi thuyền, vô lực cho mặt đất càng nhiều trợ giúp. Dưới loại tình huống này, liền giờ đến phiên lưu lãng địa cầu chủ lực binh sĩ đăng tràng. Thời cơ chín muồi, toàn thể Autobot, biến hình xuất phát. Tại kiều luật ra lệnh một tiếng, tiềm phục tại New York xung quanh khu Autobot rốt cục tới bắt đầu hướng New York thành thị tập kết, lớn nhất chướng ngại đã bị bài trừ, là thời điểm bắt đầu phản kích. Tại The Adventure mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, vô số nhìn như phổ thông ô tô không người điều khiển lấy từ bên cạnh bọn họ chạy qua, trực tiếp khai mở hết vô cùng hung hiểm New York chiến trường. Bọn họ ngay từ đầu đều không rõ đây là có chuyện gì, thẳng đến trông thấy bùm bờ lệ bệ ẹ biến hình trệ rổ lẹt xe thể thao cũng theo sau đại bộ phận chạy tới chiến trường, phương mới ý thức tới một cái kinh người sự thật. Những cái này đều là Transformer, hơn nữa không phải là một hai cái, mà là một đoàn, hàng trăm hàng ngàn địa lao tới New York chiến trường. Bọn họ đều là từ chỗ nào tới. Optimus biến hình xe tải nặng đứng ở kiều luật bên người, cũng tự động mở cửa xe, đây không thể nghi ngờ là đang nói. Không có thời gian giải thích. Nhanh lên xe. Tiêu luật đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý, lập tức tiến nhập ghế lái, cùng Optimus cùng nhau lao tới chiến trường. Cái khác The Adventure cũng còn không có phản ứng kịp, cũng chỉ có ý rồng màn Tony trước tiên theo sau, tầng trời thấp phi hành đuổi kịp tiêu luật xe tải, cũng qua cửa sổ xe hướng hỏi hắn. Những cái này đều là ngươi tạo sao? Cùng sở Spider-Man đồng dạng, Tony cũng đương nhiên mà đem Transformer đương thành nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật,

cũng sẽ ở trận này viên đạn trong gió lốc bị hoạt sống xé thành mảnh nhỏ, có đánh hay không bên trong chỗ hiểm cái gì, căn bản cũng không trọng yếu. Bởi vậy những cái này ngoài hành tinh quân đoàn đều chỉ có thể chạy chối chết, điên cuồng mà tìm kiếm công sự che chắn để tránh bị ác dồ hiệu cơ pháo cho quét chúng. Lúc dùng viên đạn tẩy rửa một lần địa, lưu lãng địa cầu chủ lực binh sĩ phương mới bắt đầu đổ bộ, cho những cái này diện mục khả tăng ngoài hành tinh chủng tộc một kích cuối cùng. Chương 149, binh sĩ đổ bộ. Đại lượng nhảy dù khoang thuyền từ ác dồ hiệu thượng đưa lên hạ xuống, trực tiếp nhảy dù đến New York chiến trường, lấy triệt để tiêu diệt bọn này ngoài hành tinh đổ bộ binh sĩ. Trốn ở kiến trúc cùng dấu trong cơ thể chi thua gì người cùng tắt tạp binh sĩ thấy thế lập tức đánh về phía những cái này nhảy dù khoang thuyền, lấy cầu ở bên trong nhân loại binh sĩ trước khi xuất ra, thì đem bọn hắn bóp chết tại nhảy dù trong khoang thuyền. Nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ nghĩ nhiều, những cái này nhảy dù khoang thuyền đang rơi xuống trên mặt đất, cũng không có như bọn họ mong muốn như vậy lập tức mở ra cửa khoang, để cho người bên trong loại binh sĩ tiến hành đổ bộ. Những cái này nhảy dù khoang thuyền tại rơi xuống đất trong chớp mắt, tiện lợi dùng bản thân rơi xuống lực xung kích cầm khoang thuyền thể cố định trên mặt đất, sau đó hướng ra phía ngoài rỗi ra mấy rất súng máy cùng mấy ổ hỏa pháo, nhanh chóng biến hình thành một tòa chiến đấu lô cốt, không cần để cho người bên trong loại binh sĩ đổ bộ liền có thể lập tức đầu nhập tác chiến. Vốn tưởng rằng có thể tại nhảy dù khoang thuyền cửa mở ra trong chớp mắt đối với người bên trong loại tùy ý đồ sát chỉ thua gì người cùng tắt tạp binh sĩ, đang nhìn đến võ trang đầy đủ chiến đấu lô cốt thì trực tiếp liền trợn mắt. Đã nói nhảy dù khoang thuyền đâu này? Như thế nào thành chiến đấu lô cốt? Không chờ bọn họ phản ứng kịp, nhảy dù khoang thuyền biến hình mà thành chiến đấu lô cốt liền hướng bốn phía phóng xuất làm cho người sợ hãi hỏa lực, phản lại đối với mấy cái này ngoại tinh nhân binh sĩ bắt đầu tùy ý đồ sát. Cái này chính là lưu lãng địa cầu nhảy dù khoang thuyền, lợi dụng biến hình cơ thể kỹ thuật thành công thực hiện từ nhảy dù khoang thuyền đến chiến đấu lô cốt nhanh chóng hoán đổi, rơi xuống đất lập tức liền có thể hoán đổi thành chiến đấu hình thái, rốt cuộc không cần lo lắng khoang thuyền cửa mở ra trong chớp mắt bị địch nhân một ẩu đầu. Vì vậy bao vây quanh chỉ thua gì người cùng tắt tạp binh sĩ nhất thời thành chui đầu vô lưới, bị biến hình thức chiến đấu lô cốt súng máy cùng pháo từng cái điểm danh. Một vòng công kích hạ xuống lưu lãng địa cầu binh sĩ bên này tất cả mọi người lông tóc ít bị tổn thương, ngược lại là chỉ thua gì người cùng tắt tạp binh sĩ tại nhảy dù điểm xung quanh bỏ xuống một đống lớn thi thể. Bọn họ có thể là cố ý bị bao vây. Tại thuận lợi dọn sạch phụ cận địch nhân, chiến đấu lô cốt cửa khoang rồi mới từ từ mở ra. Đi ra thân mặc động lực xương vỏ ngoài trang bị lưu lãng địa cầu bộ đội tinh nhuệ xuất ra. Bọn họ phần lớn là tham gia qua sĩ bở chồng chiến dịch lao binh, đối diện với mấy cái này vẻ mặt giữ tận ngoại tinh nhân, cũng sẽ không chút nào cảm thấy kinh hoàng hoặc sợ hãi. Bọn họ duy nhất cần làm, chính là dùng trong tay vũ khí cầm những địch nhân này đánh giết đến cặn bã. Cứ việc lưu lãng địa cầu đổ bộ binh sĩ sử dụng còn là thường thấy súng động năng giới vũ khí, nhưng ở biến hình động lực xương vỏ ngoài trang bị dưới sự trợ giúp. Bọn họ từng binh sĩ tác chiến năng lực có thể tuyệt không yếu hơn chỉ thua gì người hoặc tắt tạp binh sĩ, thậm chí có thể nói là xa xa vượt lên đầu. Chỉ thua gì người một phát laser súng trường chỉ thích hợp dùng cho đánh lén hoặc phản năm chiếc, tại xạ tốc thượng đã có thể so với lưu lãng địa cầu gạt lỉnh xoay tròn súng máy trên lệch xa, húng chi lưu lãng địa cầu các chiến sĩ tại cầm động lực xương vỏ ngoài biến hình thành từng binh sĩ tác chiến trận địa, là có thể đôi cầm gạt lỉnh với tư cách là cố định pháo đài tiến hành bắn phá. Tại đây dạng xạ tốc dưới áp chế, chỉ thua gì người rất nhanh liền nhấm nháp đến bị nhiều rất gạt lỉnh xoay tròn súng máy hỏa lực đan sen áp chế khoái cảm, đem so sánh ra trong tay bọn họ laser súng trường quả thật liền cùng một côn đồng dạng, căn bản cũng không có nổ súng cơ hội. Tại cầm chỉ thua gì người áp chế đến nhất định khu vực, các loại pháo cối cùng lựu đạn chèn Smith tờ lại đón lấy luân lật lên trận, đem bọn họ tính cả công sự che chắn một chỗ tạc cái tan cảnh, căn bản không cho bất kỳ đường sống. Xét đến cùng, bọn họ một phát laser vũ khí cũng không thích hợp địa cầu chiến trường. Bọn họ nói không chừng so với ZZA lính đánh thuê đoàn còn tốt hơn giải quyết một ít. Tương đối có thể tạo thành phiền toái, còn là dồ nạn mang đến tắt tạp binh sĩ. Loại binh lính này giống như vong linh ương ngạnh sinh mệnh lực, cùng với bọn họ sở phân phối ion thương cùng răng cưa dao bầu, đều muốn so với chỉ thua gì người càng thêm khó giải quyết một ít. Nhưng là giới hạn tại hơi khó giải quyết một ít mà thôi. Lợi dụng đạn lửa, phở lạ mẹt dạo ở, cùng với các loại cái khác trọng hỏa lực vũ khí, lưu lãng địa cầu đổ bộ binh sĩ như cũ có thể hữu hiệu địa sát thương những sinh mạng này lực ương ngạnh tắt tạp binh sĩ. Bọn họ kia khô quắt thân thể tựa hồ chính là vì làm cho nhân loại đương tuổi đốt, phở lạ mẹt giờ một phát hơn 10m dài ngọn lửa hạ xuống, sẽ có một đám tắt tạp binh sĩ cùng với hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy múa. Về phần trái tim cái nhược điểm này, kỳ thật căn bản cũng không cần để ý, tại lưu lãng địa cầu binh sĩ phân phối trọng hỏa lực vũ khí, có thể lưu lại toàn thây vốn chính là một kiện vô cùng hiếm thấy sự tình. Nếu như đều chỉ còn lại non nửa đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn sống cùng chết đi có cái gì khác nhau chớ. gắt lỉnh súng máy hạng nặng, mị sai lồn trờ, pháo cối, phở lạ mẹt dạo ở. Những vũ khí này đều không cần đặc biệt nhắm chung cái nào bộ vị phóng ra. Chỉ cần đánh chúng, bất luận đánh ở nơi nào đều không có quá lớn khác nhau. Đơn giản là còn có thể còn lại bao nhiêu thứ vấn đề mà thôi. Tắt tạp binh sĩ một cái khác đáng ghét địa phương, chính là bọn họ thi hội đồ trốn ở bóng mờ trong, chờ đợi phù hợp thời cơ cầm lấy răng cưa dao bầu rết ra, bức bách lưu lãng địa cầu các chiến sĩ cùng bọn họ cận chiến vật lộn. Dựa theo lẽ thường mà nói, tắt tạp binh sĩ thân thể tố chất cùng sinh mệnh lực đều so với người bình thường loại muốn mạnh hơn nhiều, một khi bị bọn họ cận thân, đối thủ bình thường cũng chỉ có mặc cho bọn hắn xâm lược kết cục. Nhưng còn lần này, bọn họ thật sự là thích đến thép tấm. Đầu tiên thân mặc động lực xương vỏ ngoài lưu lãng địa cầu binh sĩ từ trên lực lượng liền không kém hơn bọn họ, thậm chí còn có thể phản lại tiến hành áp chế, một quyền đem bọn họ cho đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, răng cưa dao bầu tạo thành chủ yếu tứ chi tổn thương, thường thấy chính là đứt tay đứt chân. Nhưng mà loại thương thế này đối với lưu lãng địa cầu mà nói hết lần này tới lần khác là tốt nhất trị liệu cùng chữa trị, cho dù là trên chiến trường, chỉ cần thay đổi tân động lực xương vỏ ngoài bộ phận, như vậy nhờ vào thần kinh tiếp lời kỹ thuật, động lực xương vỏ ngoài đều có thể trực tiếp coi như tay chân đến sử dụng. Bởi vậy tắt tạp binh sĩ hoặc nhiều hoặc ít cho lưu lãng địa cầu binh sĩ tạo thành một chút tổn thương, nhưng chủ yếu vẫn chỉ là bị thương, cực nhỏ đương trường tử vong án lệ. Tại thành công hạ xuống New York thành thị, lưu lãng địa cầu đổ bộ binh sĩ liền bắt đầu từng tòa một công trình kiến trúc địa quét sạch còn sót lại địch quân thế lực. Về phần vũ trụ hình vuông thần bí mở ra cái kia truyền tống môn, thì là bị trên trăm cửa súng máy cùng pháo cho nhắm ngay, cam đoan tới bao nhiêu chết bao nhiêu, cho dù chui đi ra là lẹ vì ạt thản cự thú, cũng sẽ rất nhanh đã bị ạt dầu hiệu cơ pháo cho tiêu diệt. Không muốn bị tiêu diệt còn sót lại ngoài hành tinh binh sĩ đành phải thử phá vòng vây, từ ô tô bột cấu thành trong vòng vây chạy đi. Nhưng mà bọn họ cho là mình là tại phá vòng vây, trên thực tế lại là tại cờ rột phi giờ. Lưu lãng địa cầu nhân loại binh sĩ sở phân phối hỏa lực đã có thể nói mất trí, huống chi là Transformer ngày như vậy sinh cô máy chiến tranh sẽ bị bọn họ ma đổi thành cái gì bộ dáng. Bọn họ vừa muốn tiếp cận New York ngoại vi, đã bị ổ tổ bột kia không ngừng thắt chặt vòng vây cho chắn trở về. Bọn họ cần thiết đối mặt từng cái ổ tổ bột, đều là trang bị đến tận răng tồn tại, khiêng lấy số lượng khổng lồ trọng tháo. Cầm tất cả dám can đảm vi phạm chỉ thua gì người cùng tắt tạp binh sĩ đều hành cái tan cảnh. Ý dồ ngại liền nhất là hưởng thụ loại này khoái cảm, chính như kiểu luật lúc trước chỗ hứa hẹn như vậy, hiện tại hắn rốt cục tới có thể đại náo một hồi. Chỉ thấy hắn cầm trong tay hai môn dọc kẹt lồn trờ, trên vai khiêng hai môn trọng tháo, trên đùi vẫn giả vờ hai rất xoay tròn súng máy, một người đã đủ giữ quan ải địa ngăn tại một cái giao lộ, dùng điên cuồng hỏa lực triệt để phong tỏa lại cái cửa ra này. Kế tiếp chính là bắt rùa trong hũ. Chương 150, nhân loại tính khả năng. Chạy về New York chiến trường The Adventure nhóm cũng bị trước mắt sở thấy như vậy một màn cho thật sâu rung động đến. Trong mắt bọn hắn yếu ớt mà lại cần suốt tơ hẹ dầu người dám hộ loại, lúc này đang cầm chỉ thua gì người cùng tắt tạp binh sĩ hai mũi ngoài hành tinh binh sĩ cho áp chế đánh đập, dùng các thức trọng hỏa lực vũ khí cầm địch nhân đè xuống đất ma sát. Trên không trung, vũ trụ hình vuông thần bí bắt đầu chuyển tống môn lúc này đang bị chặt chẽ hỏa lực cho triệt để bao trùm. Chỉ thua gì người ngoài hành tinh xâm lược đã triệt để biến thành đánh chuốt đất, ai dám thò đầu ra ai sẽ chết. Cho dù đi ra ngoài là thiết giáp trầm trọng lẹ vì ạt thản cự thú, cũng gánh không được lưu lãng địa cầu binh sĩ kia hung manh hỏa lực vài giây đồng hồ. Trung quy thiên thượng còn có to lớn hơn ạc dồ hiệu bảo hộ, chỉ thua gì người kia cái gọi là lẹ vì ạt thản cự thú, đem so sánh ra cũng chỉ là một mảnh con sen A. Đến khắp toàn thân trang bị đến tận răng Transformer, lại càng là những cái này ngoài hành tinh bộ binh tựa như ác ngộng tồn tại. Vô luận là chỉ thua gì người còn là tắt tạp binh sĩ, đều không có phân phối cái gì hiệu suất cao phản 5 chiếc vũ khí, vô luận là laser súng trường còn là ion pháo, đều rất khó đối với ổ tổ bột tạo thành một kích bị mất mạng hiệu quả. Mà tới tương phản là, ổ tổ bột trên người cho dù là đường kính nhỏ nhất một cái súng máy, cũng không phải là bọn họ có thể đính đến ở hỏa lực. Đây hết thể cũng liền dẫn đến ổ tổ bột cấu thành lưới bao vây nhưng đang không ngừng địa thu nhỏ lại. Mà chỉ thua gì người cùng tắt tạp binh sĩ phá vòng vây nhưng lại chưa bao giờ có hiệu quả qua. Trên không trung tử linh phi thuyền đã phản lại bị loài người không quân số lượng đè chế, trên căn bản là 3-4 khung nhân loại máy bay chiến đấu đuổi theo một chiếc tử linh phi thuyền tới không ngừng mà phóng ra truy tung đạn đạo. Cuối cùng trận tiêu diệt đã bắt đầu, ngoài hành tinh quân đoàn đại thế đã mất, nhân loại binh sĩ vững vàng địa chiếm giữ thượng phong. Này nhìn qua cũng không phải là cần suốt tơ hẹ rổ tới thủ hộ bộ dáng. Hay hoặc là nói, những cái này chiến sĩ nhìn qua từng cái đều là suốt tơ hẹ rồ. Lưu Bồi Cường một quyền đánh nát một người muốn đánh lén tắt tạp binh sĩ đầu, tại động lực xương vỏ ngoài phụ trợ, cho dù là cận chiến vật lộn, nhân loại cũng không chút nào kém cỏi hơn bọn này ngoài hành tinh binh sĩ.

Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Dỗ Nạn con đường cuối cùng, tu. Lúc này Dỗ Nạn tàn quân đều tại đem hết toàn lực địa vi hắn lôi kéo trốn đi chạy không gian, lại không nghĩ rằng trước mặt liền đánh lên chạy đến Kiều Luật cùng ô tìm nữ sở. Nay cũng chỉ có thể trách hắn không may, thật sự là thiên đường có đường âm phủ không cửa, lãng phí một đám trung thành và tận tâm bộ hạ vì hắn cản phía sau. Dỗ Nạn, trò chơi chấm dứt. Tiêu Luật điều khiển lấy ổ tìm sơ lộ ra lưỡi đao nói, hướng tất cả bị ngươi tàn nhẫn sát hại nhân loại tạ tội a. Nhưng cho dù là cho tới bây giờ không còn lối thoát giờ khắc này, Dỗ Nạn tại ngoài miệng cũng không có chút nào chịu thua. Hắn hướng Tiêu Luật hỏi ngược lại, ngươi hội bởi vì giết chết mấy con kiến cảm thấy xấu hổ sao? Vận mệnh bọn họ liền vốn nên như thế. Ngươi kỳ thị chủng tộc thật sự là trị không hết nha. Tiêu Luật bất đắc dĩ nâng chán đạo. Sau đó kim sắc nhiệt độ cao nóng rung đao từ ổ tìm sở chỗ cổ tay rôi ra, tại Kiều Luật điều khiển hạ nặng nghề mà hướng Dỗ Nạn vô xuống. Dỗ Nạn vội vàng giơ lên trong tay cờ dở chiến chủ y ngăn lại này thế lớn lực chỉ một đao, nhất thời bị ổ tìm sở lực lượng cho chấn động quỳ một chân trên đất, đồng thời hai chân hãm sâu mặt đất. Nóng rung đao phát tán ra nhiệt độ cao gần như muốn đốt đầu hắn ra, nhưng Dỗ Nạn còn là dựa theo vượt xa người thường thân thể tố chất, cùng với trong tay cờ dở đế quốc công nghệ cao chiến chủ y miễn cưỡng ngăn lại một đao này. Tốt xấu hắn cũng là mạ vào trong vũ trụ có uy tín danh dự siêu cấp nhân vật phản diện, sao có thể như tạp cá đồng dạng bị đơn giản giải quyết đâu này. Đương nhiên, không cân nhắc lộ kỳ phản diện tài liệu giảng dạy. Dỗ Nạn dùng cờ dở chiến chủ y cầm ổ tìm sơ nhiệt độ cao nóng rung đao cho cởi đến một bên, sau đó từ chủ y tóc bắn ra một cỗ sọc vơ, cường đại lực xung kích để cho ổ tìm sơ như vậy cự nhân cũng bị đánh lui vài bước. Dù gì cũng là có thể khống chế lực lượng bảo thạch người, tại cá nhân thực lực, Dỗ Nạn vẫn là không thể bắt bẻ. Nếu như hắn là mang theo lực lượng bảo thạch mà đến, thật sự là sẽ cho Kiều Luật mang đến phiền toái rất lớn. Đương nhiên hiện tại hắn cũng đã rất khó giải quyết. Dỗ Nạn giơ cao lên trong tay chiến chủ y nói, chỉ cần ta còn sống, các ngươi cũng đừng nghĩ thắng. Phàm nhân cuối cùng là phàm nhân, thật đáng buồn đoàn kết cũng cứu không các ngươi, ta cuối cùng đem đạt được thắng lợi. Ngươi không thể tiếng người nói sao? Kiều Luật lần nữa điều khiển lấy ổ tìm sở sông lên trước, song đao đồng thời huy vũ lấy hướng Dỗ Nạn trên người chém tới. Đi qua vừa rồi một cái kia trọng bổ, Dỗ Nạn minh bạch tại trên lực lượng mình không phải là điều khiển lấy Transformer Kiều Luật đối thủ. Vì vậy hắn liền trước tránh đi phong mang, cầm cờ dở chiến chủ ý hướng trên mặt đất một đâm, dùng sọc vở chấn lên một mảnh lớn bụi bặm, đồng thời dựa vào sọc vở phản xung để cho bản thân thoát ra ổ tìm sở phạm vi công kích. Dù vậy, Dỗ Nạn còn là hơi bị nhiệt độ cao nóng rung đao cho cọ đến một chút, trên người áo giáp bị cắt một đường vết rách, vẫn còn không ngừng địa hòa tan thành nước thép nhỏ xuống trên mặt đất. Thật đáng buồn máy móc. Tại thành công né tránh ổ tìm sở công kích, Dỗ Nạn lập tức trở tay dùng cờ dở chiến chủ y phóng ra xuất một đạo laser, thẳng đến ổ tìm sở lồng ngực mà đi. Ổ tìm sở phản ứng cũng không kém, lập tức dùng thân đao ngăn lại này phát laser. Chỉ là này phát laser uy lực so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, chỉ thấy Dỗ Nạn nắm chặt cờ dở chiến chủ y, tăng lớn phóng ra công suất, nguyên bản dài nhỏ laser lập tức biến thành thô nhám như thùng nước, gần như muốn đem ổ tìm sở nóng rung đao tinh cả lồng ngực một chỗ đục lỗ. Tiêu Luật ngay tại ổ tìm sờ ngực trong phòng điều khiển thao tác, bởi vậy chỉ cần đánh xuyên qua ổ tìm liệu sờ ngực, Dỗ Nạn là được một mũi tên trúng hai con nhạn, cầm Tiêu Luật cùng ổ tìm sờ cùng lúc làm sạch. Nhưng mà lúc này Dỗ Nạn mới phát hiện, ổ tìm sờ ngực phòng điều khiển dĩ nhiên không có Tiêu Luật thân ảnh, tựa hồ là tại hắn vừa rồi dùng sọc vỡ kích thích bụi bặm thời điểm đã không thấy. Đây là có chuyện gì, đây không phải là hắn cỡ lớn chiến đấu cơ giáp sao? Như thế nào người điều khiển còn có thể giữa đường tiêu thất? Không đợi Dỗ Nạn phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, trong lúc bất chợt, một cái lóe ra chói mắt lôi quang tay phải liền từ phía sau xuyên qua hắn lồng ngực, đồng thời cũng đâm thủng trái tim của hắn. Cái gì? Dỗ Nạn khó có thể tin địa cúi đầu nhìn về phía từ bộ ngực mình thượng bước lên xuất thủ trưởng, trên lòng bàn tay hình thành cầu hình dáng tia chớp vẫn còn không ngừng điệu tản ra chói mắt lôi quang, chiếu sáng Dỗ Nạn kia dần dần hiện lộ trắng xám khuôn mặt. Không hề nghi ngờ, đứng ở sau lưng của hắn bắt đầu từ ổ tim sợ trên ngực tiêu thất Kiều Luật. Dỗ Nạn dùng sọc vỡ kích thích bụi bặm chẳng những vì bản thân hắn sáng tạo thoát thân cơ hội, cũng cho Kiều Luật lặng lẽ từ ổ tìm sở trong phòng điều khiển xuất đến lúc. Chứ lúc ban đầu một đao kia là do Kiều Luật cùng ổ tìm sở hợp lực bổ ra bên ngoài, còn lại kia mấy lần công kích đều là từ ổ tìm sở độc lập tiến hành. Dỗ Nạn còn tưởng rằng ổ tìm sở chỉ là Kiều Luật khống chế cỡ lớn chiến đấu cơ giáp, lại tuyệt đối không nghĩ tới, ổ tìm sở trên thực tế là có được độc lập tư duy ngoài hành tinh sinh mạng thể. Hắn cho là mình đối mặt cũng chỉ có Kiều Luật một người, nhưng trên thực tế là Kiều Luật cùng ổ tìm sở hai người. Chỉ bất quá một cái trong đó là ổ tổ bột A. Dô nạn đoán chừng đến chết cũng không cách nào ý thức được điểm này. Tại thành công dùng cầu hình dáng tia chớp xuyên qua dô nạn thân thể, kiều luật cho ổ tìm sở khiến cho một cái ánh mắt. Sau đó hắn liền mãnh liệt rút ra sen vào dô nạn ngực cánh tay, cũng liền tại hắn bắt tay cánh tay hoàn toàn rút ra trong chớp mắt, ổ tìm sở nhiệt độ cao nóng rung đao liền vừa vặn rơi xuống dô nạn trên đầu. Vừa mới bị kiều luật đánh lén trọng thương dô nạn đã hoàn toàn vô lực né tránh hoặc chống đỡ ổ tìm sở một đao này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiệt độ cao nóng rung đao hướng chính mình vào đầu đánh xuống, sau đó liền cái gì cũng không cảm giác được. Tại ổ tim sơ lực phách hoa sơn, dồ nản cả người cũng bị nhất đao lưỡng đoạn, nhưng hắn hai đoạn thân thể thậm chí đều còn chưa kịp tách ra, liền bị nóng rung đao nhiệt độ cao cho đốt thành cho tàn, lập tức phiêu tán tại New York này mảnh mặt đất phía trên. Quản giết quản vùi bao hỏa táng, tiêu luật đối với hắn coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trên mặt đất liền chỉ để lại dồ nản vũ khí, cơ giờ chiến chủ y. Không cần phải nói, cao như vậy khoa học kỹ thuật đồ chơi kiểu luật nhất định là muốn trước thu lại, nói không chừng về sau liền có thể phái thượng công dụng. Cái này vũ khí, đại khái cũng là dô nạn cuối cùng cống hiến. Thành công dọn dẹp dô nạn, kiểu luật hướng ổ tìm sở giơ ngón tay cái lên nói, làm tốt lắm, tiểu nhị. Ổ tìm sở cũng gật gật đầu, hợp tác vui vẻ, bằng hữu. Qua mấy lần kề vai chiến đấu, kiểu luật cùng ổ tìm sở ăn ý xác thực càng ngày càng hảo, dù cho ngăn ra thần kinh kết nối. Hai người phối hợp cũng đồng dạng không chê vào đâu được. Dô nản sẽ chết tại cầm ổ tìm sở trở thành đơn thuần cỡ lớn chiến đấu cơ giáp, mà không nghĩ tới hắn kỳ thật là cùng tiểu luật hợp thể hành động chiến hữu. Tiểu luật am hiểu từ trước đến nay liền không phải đơn đả độc đấu, đáng tiếc dô nản là không có cơ hội lại ý thức được điểm này. Tại dô nản sau khi chết, hắn tàn quân cũng dần dần bị loài người binh sĩ cùng the ạ vẹn chờ cho dắt tay tiêu diệt. Thả nổ dưỡng nữ ghệ mổ dạ tại bị lưu lãng địa cầu binh sĩ bao vây liền chủ động đầu hàng. Không được biểu hiện ra cái gì có địch ý hành vi. Ngược lại là cho dỗ nản đảm đương sĩ quan phụ tá Thả Nổ một gã khác dưỡng nữ tinh vân vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ chạy trốn trở về cầm tình huống báo cho biết Thả Nổ. Chặn đường nàng nhiệm vụ, tiêu luật liền giao cho The ạ vẫn chờ. Chân chính cần phải chú ý là, giữa không trung nhưng đang không ngừng tích lũy năng lượng vũ trụ hình vương thần bí. Tại vũ trụ hình vương thần bí truyền tống môn sau lưng, thế nhưng là cả chi chỉ thua gì người tinh tế hạm đội. Đó mới là lưu lãng địa cầu nhất định phải giải quyết mục tiêu. Chương 152, Loki át chủ bài. Bên kia, tinh vân thừa dịp dô nạn tử vong dẫn dắt lên bạo động, tại New York thành thị phế tích bên trong cẩn thận từng ly từng tí địa tiềm hành lấy. Nàng bản thân liền là một người chịu đựng hơn phân nửa máy móc cải tạo nữ thích khách, ẩn nút thẩm thấu chính là nàng am hiểu nhất sự tình. Nhờ vào New York đại chiến sở tạo thành hỗn loạn, khiến nàng thành công tránh đi đại bộ phận người ánh mắt, mắt thấy muốn xuyên việt tuyến phong tỏa từ New York chạy trốn. Nhưng mà vẫn có một người sức quan sát nhạy bén lao binh sớm phát giác được tinh vân hành động, tại nàng chạy trốn phải qua trên đường ngăn trở nàng. Người này chính là đi qua lưu lãng địa cầu tay chân giả cải tạo về sau Captain America. Người muốn đi đâu? Captain America cầm trong tay vịt dạ nỉ ủng tâm chắn ngăn tại tinh vân trước mặt hỏi, người nhìn qua cũng không giống như là nhân loại bình thường bộ dáng. Vô luận là tinh vân lam sắc làn da, còn là nàng trên người đại lượng máy móc linh kiện, đều thật sâu bán đứng thân phận nàng. Captain America cũng sẽ không cho phép như vậy một cái quái vật lén lút thoát đi chiến khu, để cho nàng lẻn vào xã hội loài người cũng không biết hội tạo thành thế nào nguy hại. Người cũng không đồng dạng sao? Tinh Vân hỏi ngược lại. Lúc này mọc ra một mảnh máy móc cánh tay trái Captain America, nhìn qua cũng không được như vậy nhân loại bình thường binh sĩ. Cùng Tinh Vân so sánh, hắn cũng chỉ là 8 lạng nửa cân A. Có lẽ A. Captain America nhìn xem chính mình cánh tay trái cười bỏ qua đạo. Sau đó hai người liền không hẹn mà cùng địa cầm lấy vũ khí phóng tới đối phương, xét đến cùng bọn họ có thể còn không phải có thể hảo hảo nói chuyện phiếm quan hệ. Tinh vân vũ khí là hai thanh có điện co dôi đòn đao, vô cùng phù hợp nàng tiềm hành giả thân phận. Với tư cách là Thả Nổ dưỡng nữ, nàng cũng đồng dạng tinh thông cận thân chiến đấu đều chiến đấu kỹ xảo, nếu như đổi lại những người khác, e rằng khó tránh khỏi sẽ bị nàng một bộ tinh xảo mũi kiếm loạn vũ vạch tổn thương thân thể. Nhưng mà nàng đối mặt là có thể nói mạ vẹo võ thuật sách giáo khoa. Bất luận gặp gỡ loại cường địch gì cũng có thể trước vượt qua hai chiêu Captain America. Phối hợp nền nện vẹ nổ mang đến cảm giác nguy cơ ứng năng lực, Captain America đơn giản địa liền dùng tâm chắn ngăn lại tinh vân trọn vẹn liền chiêu, để cho nàng tất cả công kích đều lãng phí ở không thể phá vỡ vịt dạ nhì ủn trên tâm chắn. Tại tinh vân cuối cùng khí cấp bại phôi sử dụng ra một cái bước xa gai nhọn, Captain America hoàn mỹ địa khám phá một chiêu này, vững vàng địa một cước dâm ở nàng mũi kiếm. Thuận thế trở tay một cái thuẫn kích nện ở tinh vân trên cánh tay phải. Tinh vân tay phải nhất thời chết thành một cái 10 phần vặn vẹo góc độ. Đối với người bình thường mà nói, cái tay này chính là triệt để phế, bên trong cốt cách nhất định là cắt thành 2-3 đoạn, cho dù một lần nữa tiếp cũng không có khả năng lại bình thường vận động. Ngươi lộn xộn nữa ta liền muốn cắt đứt ngươi tay kia. Captain America hướng nàng cảnh cáo nói. Nhưng mà Tinh Vân như thế nào loại kia người bình thường? Chỉ thấy nàng vặn vẹo cánh tay đi ngang qua trải qua run rẩy, lại nhanh chóng khôi phục vừa giáp xong, nhìn qua giống như là không có bị cắt đứt qua đồng dạng. Loại này tự mình chữa trị năng lực cũng là máy móc cải tạo thành quả, ít nhất đối với các loại gãy xương có chút hữu hiệu, chung quy tại Tinh Vân trong thân thể, gần như không có một cục xương là bình thường. Xem ra ngươi đã ăn không ít đau khổ nha. Captain America khâm phục nói, loại trình độ này thân thể cải tạo cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận. Tinh Vân không khách khí chút nào đáp lê nói, khắc giả mù sa mưa, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Nói xong, nàng liền muốn cầm lấy đoạn đao lại lần nữa khởi xướng tiến công. Đúng lúc này, một hồi bén nhọn tiếng huýt sáo đột nhiên từ bên trên truyền đến, sau đó một chi kim sắc tên ngắn tựa như cùng mọc cánh đồng dạng đâm thẳng Tinh Vân phía sau lưng. Nhưng mà này chi kim sắc tên ngắn thao tác người tựa hồ cũng không thuần thục, tên ngắn đang phi hành trong quá trình hiện lộ có chút siêu siêu vẹo vẹo, chẳng những không có đâm trúng Tinh Vân, ngược lại là trực tiếp đâm về cả Captain America ánh mắt. May mắn cả Captain America phản ứng đầy đủ nhanh chóng, lập tức cử thuẫn ngăn lại này một mũi tên, bằng không liền thật sự là ngộ thương quân đội bạn. Không cần nhiều lời, hiện giờ thao túng này chi chạm canh gác tiễn người chính là đi theo lưu lãng địa cầu binh sĩ một chỗ hạ xuống tới sở ta luôn. Hắn tại trên nóc nhà hướng cả Captain America liên tục nói xin lỗi. Không có ý tứ, mũi tên này ta dùng còn không phải rất thuận tay, khá tốt ngươi đỡ được. Vô luận là cả Captain America còn là Tinh Vân, trong đầu cũng không khỏi có hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hắn là cái kẻ ngu à. Thừa dịp sờ ta lột hấp dẫn cả Captain America lực chú ý, Tinh Vân thừa cơ nhanh chân bỏ chạy, nàng đối phó cả Captain America một người đã phần thắng không lớn, huống chi địch nhân trợ giúp cũng đi đến nhà. Captain America đang muốn một cái phi thuẫn ném đi qua, sờ ta lột lại vội vàng quát bảo ngưng lại hắn, để cho ta tới. Sau đó hắn lại thổi ra một tiếng bén nhọn huýt sáo, vốn đã bị Captain America tấm chắn bắn bay rơi xuống trên mặt đất kim sắc tên ngắn lại lần nữa di động, đuổi sát Tinh Vân tật bắn xuyên qua. Lần này sờ ta lột lại không có lại thất thủ, kim sắc tên ngắn tinh chuẩn địa chúng mục tiêu Tinh Vân bắp chân, để cho nàng một chút ném tới trên mặt đất. Captain America lập tức theo sau. Dùng máy móc cánh tay trái chặt chẽ địa ngăn chặn Tinh Vân các đốt ngón tay, cuối cùng là cầm người này thả nổ dưỡng nữ thành công bắt được. Thật vất vả mới bắn chúng một lần sở ta lột cao hứng địa chỗ cụ giới vũ, để cho phụ trách giám thị hắn mà đi theo qua vương lỗi nhất thời cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Tiêu luật cũng ở phía xa thấy như vậy một màn, nhịn không được tại tần số truyền tin bên trong hô. Ai cầm kẻ ngu này cho dẫn đi. Vương lỗi thở dài một tiếng nói, xin lỗi, là ta thất trách. Nói xong hắn liền đem sở ta lột cho một quyền đánh ngất đi, khiêng trở về cùng nhiều binh sĩ tiến hành tụ hợp. Trận này tiểu phong ba nhỏ mới rốt cục có thể lắng lại. Lúc này New York chiến trường tình huống đã đại khái ổn định lại, chỉ thua gì người cũng đã không dám thông qua vũ trụ hình vương thần bí mở ra loại nhỏ truyền tống môn đi vào, bởi vì đó là 100% chịu chết hành vi mà thôi. Còn lại cũng chỉ là một ít trốn ở công trình kiến trúc trong phế tích mặt cá lọt lưới, cũng sẽ bị nhân loại binh sĩ cho từng cái một bắt được tới thanh lý. Bị hụt hụt cho ngã cái thất điên bát đảo lộ kỳ cũng bị loài người binh sĩ cho bắt được, bị mang lên quòng tay đưa đến lôi thần sổ trước mặt. Nhưng cho dù là loại tình huống này, lộ kỳ trên mặt cũng vẫn là mang theo một tia gian trá mỉm cười, giống như hắn lúc trước giả trang bị SHIELZ bắt lấy được thì đồng dạng. Bởi vì hắn biết mình tối át chủ bài lớn còn không có bị công bố, vũ trụ hình vương thần bí năng lực không chỉ có là chế tạo ra nhỏ như vậy một cái truyền tống môn đơn giản như vậy. Chỉ cần không sử dụng quyền trượng đem đóng. Như vậy hoàn chỉnh chỉ thua gì đại quân, mới có thể bị chân chính truyền tống qua. Đến lúc đó, cho dù là có phương pháp thuyền hiệu như vậy tàu chiến đấu, cũng không có khả năng đến được chỉ thua gì người cả chi hạm đội. Các ngươi liền cứ việc cao hứng A. Lô Kỳ âm hiểm mà cười nói, hưởng thụ cuối cùng này vui thích, bởi vì các ngươi sợ hãi lập tức đánh đến nơi. Xôn một bả nắm chặt cổ của hắn hỏi, ngươi đến cùng vẫn đang suy nghĩ gì, Lô Kỳ? Ta đang suy nghĩ các ngươi thần phục bộ dáng. Lô Kỳ vừa dứt lời. Vũ trụ hình vương thần bí đột nhiên phóng xuất một đạo khắc càng thêm mãnh liệt ánh sáng, hiện lên 45 độ góc bắn hướng lên bầu trời. Không gian bảo thạch chân chính lực lượng, rốt cục tới muốn bày ra. Chương 153, hạm đội đến nơi. Vũ trụ hình vương thần bí phóng ra xuất một cái khắc con chùm sáng không có ở New York trên không dừng lại, mà là một đường bắn xuyên tầng khí quyển, đột phá phía chân trời thẳng đến vũ trụ. Này đạo quang bóng một đường phóng ra đến cách địa cầu mấy vạn km chi ngoài không gian. Sau đó rồi mới triển khai thành một đạo cự đại truyền tống môn, trực tiếp liên thông lấy trong vũ trụ khác một cái tinh hệ. Nói là truyền tống môn khả năng có vẻ có phần không có suy nghĩ,

Sau đó bọn họ đều trông thấy từng mai đạn hạt nhân từ New York phủ cận sở tạc công nghiệp trong căn cứ quân sự phát bán ra, trực tiếp chạy về phía vũ trụ, nhằm chúng chi thua gì người vũ trụ hạm đội mà đi. Giờ khắc này, The Adventure tất cả mọi người ý thức được Tony muốn làm gì. Tony, không muốn. Captain America vừa muốn ngăn cản Tony làm như vậy, lại chỉ thấy Tony nhìn qua của bọn hắn ngữ khí kiên định nói. Ta, chính là Iron Man. Những lời này thay vì nói là nói cho người khác biết, chẳng nói là dùng để tỉnh ngủ chính mình. Hiện giờ hắn đã không phải là lúc trước cái kia trò chơi nhân sinh tợ lệ bòi, mà là ý đồ cầm thế giới khiêng trên vai Superhero. Sau đó không các mặt khác người phản ứng kịp, Tony liền toàn lực khởi động tên lửa đẩy, đuổi theo chính mình phóng ra đạn hạt nhân gào thét mà đi. Tiêu Luật cũng không nghĩ tới hắn phải làm như vậy, nay thật là có đạn hạt nhân muốn, không có đạn hạt nhân chế tạo đạn hạt nhân cũng phải lên A. Nhưng hiện tại đạn hạt nhân cũng đã phát bán ra, nghĩ ngăn lại hắn cũng đã không kịp. Tiêu Luật đành phải âm thầm liên hệ Lưu Lãng địa cầu tổng bộ nói, La Phong, ta bên này có một người đang tại hướng ngươi bên kia bay qua. Nếu như hắn còn sống, phiền toái tiếp ứng một chút hắn A. Ta minh bạch. La Phong ngắn gọn địa đáp lại nói, Lưu Lãng địa cầu bên này thế nhưng tại làm lấy cuối cùng chiến đấu chuẩn bị. Trên bầu trời, Tony rốt cục tới truy đuổi thượng hắn phóng ra mai này siêu cấp đạn hạt nhân. Hắn cầm đạn hạt nhân khiêng tại trên lưng mình, dựa vào sắt thép chiến y cung cấp vượt mức đẩy mạnh lực, cuối cùng là mang theo mai này đạn hạt nhân đột phá tầng khí quyển, xông lên quá giữa không trung. Giờ khắc này, trên địa cầu tất cả mọi người đều chú ý tới đây hắn cử động, bởi vì tại bọn hắn xem ra, mang theo đạn hạt nhân xông vào vũ trụ y rồng màn Tony, không thể nghi ngờ là nhân loại hy vọng cuối cùng. Cũng chỉ có hắn có năng lực mang theo đạn hạt nhân phóng tới chi thua gì người vũ trụ hạm đội, mang theo mai này mà vẹo vũ trụ nhân loại văn minh tối cường vũ khí, tiến đến tiêu diệt bọn này thái dương hệ người xâm nhập. Cứ việc hy vọng như cũ mù mịt, nhưng hắn xác thực kích thích mọi người trong nội tâm một chút ngọn lửa. Vạn nhất có thể làm có thông đâu này. Xuyên qua tầng khí quyển về sau, Tony rốt cục tới tận mắt nhìn thấy đến chi thua gì người này chi khổng lồ hạm đội. Hùng vĩ thánh điện số 1 để ngang hạm đội chính giữa, kia to lớn hình thể thậm chí để cho Tony không cách nào nữa thấy được dương quang. Mấy trăm chiếc tàu bảo vệ cùng tàu khu trục chiếm giữ tại khắp chung quanh, mỗi một chiếc đều là nhân loại văn minh trước mắt công nghiệp năng lực sở vô pháp chế tạo cường đại chiến tranh binh khí. Như vậy hạm đội xuất hiện ở cầu phụ cận, khó trách làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng, liền ngay cả mang hẳn phải chết quyết tâm xông lên Tony, cũng không khỏi hoài nghi mình trong tay đạn hạt nhân có hay không liền có đầy đủ uy lực đi phá hủy chúng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều muốn làm cuối cùng này đánh cược một lần. Bởi vì, hắn chính là Iron Man. Trên địa cầu, qua tin tức truyền thông thấy được trong vũ trụ Tony phóng tới ngoài hành tinh hạm đội hình ảnh Captain America ý thức được một cái đáng sợ sự thật. Hắn căn bản không có giảm tốc độ, như vậy hắn hội về không được. Không sai, Tony dùng hết sắt thép chiến y lý cuối cùng năng lượng cầm đạn hạt nhân mang đến chi thua gì người hạm đội giá lớn chính là, hắn bản thân cũng đem thoát cách địa cầu lực hút, bảo trì lao ra tầng khí quyển địa cầu vận tốc độ, vĩnh viễn địa tại trong vũ trụ phiêu chạy đi xuống. Trên thực tế, tại hắn thoát cách địa cầu lực hút, sắt thép chiến ý lý năng lượng đã gần như hao hết. Tony dùng cuối cùng một chút điện lực cho kẻ tờ quét một thông điện thoại, đáng tiếc tại điện thoại chuyển được lúc trước, sắt thép chiến ý lý năng lượng đã hao hết. Hai tay của hắn cũng vô lực mà từ đạn hạt nhân thượng bung ra, để cho mai này siêu cấp đạn hạt nhân dùng cuối cùng nhiên liệu, tiếp tục ra tốc bắn về phía chi thua gì người hạm đội. Mà Tony bản thân thì là bị nhốt tại sắt thép chiến trong nội y, lẻ loi một mình phiêu phù ở quá giữa không trung, nhìn mình phóng ra đạn hạt nhân mang theo hy vọng cuối cùng phóng tới chi thua gì người vũ trụ hạm đội. Đây là hắn cuối cùng có thể làm duy nhất một sự kiện. Siêu cấp đạn hạt nhân trực tiếp bay về phía thánh điện số 1, cũng thành công dẫn bạo thành một cái cự đại hạch hỏa cầu. Nuốt hết đánh cháo quát thánh điện số 1 ở trong mấy chiếc tinh tế chiến hạm. Hắn cầm hy vọng đều ký thác vào này một kích cuối cùng phía trên. Trên địa cầu tất cả mọi người cũng đều cùng Tony đồng dạng trông mong lấy mong đợi, hy vọng có thể thấy được thánh điện số 1 bị vụ nổ hạt nhân cho hoàn toàn tan cảnh, sau đó chỉ thua gì người vũ trụ hạm đội bị ép lui lại hình ảnh. Nhưng mà hiện thực luôn là tàn khốc, đương vụ nổ hạt nhân hình thành hỏa cầu chậm rãi biến mất, thánh điện số 1 như cũ hoàn hảo không tổn hao gì địa còn ở đó. Liền ngay cả xung quanh tàu bảo vệ cùng tàu khu trục đều không có bị mai này đạn hạt nhân cho đánh bại. Bởi vì khoảng cách này thật sự là quá dài, tại siêu cấp đạn hạt nhân đến trước khi đến, bọn họ hoàn toàn có đầy đủ thời gian triển khai năng lượng hậu thuẫn, đơn giản liền ngăn lại này phát không có quá lớn xuyên thấu lực đạn hạt nhân trùng kích. Xét đến cùng, đạn hạt nhân có thể đối với tinh tế chiến hạm hữu hiệu loại sự tình này hoàn toàn là nhân loại suy nghĩ một phía mà thôi.